đa mị, lạnh lùng hay ôn nhu. Tác giả: Nhộng Hiên. Người đọc: Châu Gia Thiện. Chương 4. Ban đêm, phòng ngủ của Dư Đình Phong tĩnh lặng. Bất chợt, có tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên inh ỏi. Dư Đình Phong đang nằm ngủ, nghe thấy tiếng đổ chuông điện thoại liền tỉnh giấc. Dù vừa hai mắt vẫn cứ còn ngái ngủ, mệt mỏi với tay lấy điện thoại ở trên đầu giường, nặng nề lên tiếng: "Uy, mở cửa cho tôi, có được không chứ?" Đầu dây chính là thanh âm nghẹn ngào của Mạch Quái. Dương Đình Phong trong lúc này mới hoàn toàn thanh tịnh trở lại, bật tung chăn, vội vã rời khỏi phòng, đẩy cửa ra. Thân ảnh của Mạch Quái tiêu tụy đứng ở trước cửa, trên mặt đầy cái vết xanh tím đỏ đen. Dương Đình Phong kinh ngạc, bàn tay thật nhẹ nhàng chạm lên trên gương mặt của hắn ta. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Bịch một cái, cả cơ thể trong chốc lát đã bị Mạch Quái ôm chặt lấy, đầu chôn vào trong hõm cổ của Dương Đình Phong, cất tiếng khóc nức nở. Dương Đình Phong bối rối, bàn tay đưa lên trên không trung lượn lờ một chút, thật hồn nhu xoa lấy cái mái tóc của hắn ta. Hàng xóm đang ngủ đó, đừng có khóc lớn như vậy chứ. Mạch Quái nào có để ý đến cái lời nói của Dương Đình Phong, lại càng liều mạng mà khóc lớn hơn. Hai tay gắt gao ôm chặt lấy Dương Đình Phong. "Vô nhà thôi." Dương Đình Phong chào thua, thở dài, ôm vai của Mạch Quái đi vào, đóng cửa lại. Khoảng 15 phút sau, Mạch Quái mới bình tâm trở lại, thất thần ngồi bàn ăn chăm chăm mà nhìn vào bàn tay của mình, cái gì cũng không nói. Dương Đình Phong ở bên này thở dài một tiếng, đem ly nước đặt lên trên bàn, hạ giọng nói: "Tại sao mặt mũi lại bầm dập như thế này chứ? Cô đánh nhau sao?" Mạch Quái nhận lấy ly nước, ngẩng cao cổ hùng hăng đem toàn bộ mà uống sạch, há miệng ra thở dốc, quay sang nhìn Dương Đình Phong nói: "Tôi này, tôi ngủ đây có được không chứ?" "Được, nhưng mà bất quá thì..." Dương Đình Phong trầm ngâm quan sát gương mặt của hắn ta, lại nói tiếp: "Vào đây đi, tôi tha thuốc cho cậu." Mạch Quái từ chối cho ý kiến, thật ngoan ngoãn ở sau Dương Đình Phong đi vào trong phòng ngủ, lặng lặng ngồi lên trên giường, nhìn Dương Đình Phong đang thành thạo xử lý vết thương ở trên mặt của mình. "Đau không chứ?" Dương Đình Phong quan sát mà hỏi. "Không đau đâu." Mạch Quái nhỏ giọng trả lời. "Tốt, đã xong rồi, đi ngủ thôi." Dương Đình Phong thu dọn rác, tắt đèn ngủ, ở trên giường đem chăn đắp cho Mạch Quái, khép hai mắt lại. "Phong à." Mạch Quái đột nhiên lên tiếng. "Ừ." Dương Đình Phong không có ý định mở mắt, lạnh lùng nói: "Cậu có tin tưởng người thân của mình không chứ?" Dương Đình Phong trầm mặc một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng trả lời: "Tin tưởng." "Vậy nếu như họ không tin tưởng mình thì phải làm sao chứ?" Hai mắt của Mạch Quái đăm đăm nhìn lên trên trần nhà, thở dài nói. Dương Đình Phong mở hai mắt, ánh mắt dò xét nhìn Mạch Quái. Hắn ta bên này cũng đưa mắt nhìn qua, ủ rũ nói: "Tôi không ngủ được." Thở dài, Dương Đình Phong vươn tay ôm lấy Mạch Quái vào trong lòng ngực, ngón tay thật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn ta, bàn tay vỗ về tấm lưng của hắn, trầm giọng nói: "Tôi kể chuyện cho cậu nghe." "Ừ." Mạch Quái không có tâm trạng để mà trêu chọc đối phương, ngược lại còn thật là ngoan ngoãn gật nhẹ đầu, tay vòng qua thắt lưng của Dương Đình Phong ôm chặt lấy, thả mình vào trong câu chuyện của Dương Đình Phong. Một tiếng sau, bên tai truyền đến tiếng ngáy của Mạch Quái. Dương Đình Phong hai mắt cũng liêm diêm muốn thiếp đi. Kể chuyện được một lúc, liền chậm rãi đóng hai mắt của mình lại, an tịnh đi vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng trên xe mết, người người đồng nút chen nhau tìm chỗ ngồi. Mạch quay đứng ở cuối hàng, quay mặt về phía cửa sổ. Phía sau là Dư Đình Phong, đang ôm lấy ba lô của hắn ta. Thiệt tình, người này đâu phải là không có tiền chứ. Vì cái gì phải đến trường bằng xe bếp? Vừa đông, lại chen chúc nhau, thật sự là muốn ngạt đến chết con người ta mà. Xe bếp đi được một lúc, liền đột nhiên thắng gấp. Cả người của Mạch Quài lập tức đổ nhào vào trong lồng ngực của Dư Đình Phong. Dư Đình Phong dùng cái tấm thân cao ráo để che chắn cho hắn ta. Gương mặt của Mạch Quài đỏ bừng lên, luống cả luống cuống đẩy Dư Đình Phong ra. Phiền hà nói: "Hết nè, cậu thật là kỳ quái đó. Vì cái gì lại không bắt taxi tới trường chứ? Không lẽ là ngày nào cũng đi xe bus sao?" "Thỉnh thoảng thôi. Hôm nay tại là vì cậu về muộn, cho nên tới đây mới đi xe bus." Dư Đình Phong thờ ơ đáp lại. Mạch Quài mím chặt môi dưới, hai mắt nửa co nửa không, trộm nhìn sang Dư Đình Phong. Lại trùng hợp chạm phải cái ánh mắt của y. Hắn ta khẩn trương dời đi tầm mắt, tim đập nặng nề. Dương Đình Phong ở đằng sau tiến thêm một bước nữa, lồng ngực dán sát vào trong ba lô của Mạch Quài, chớp mũi đụng phải cái mái tóc mềm mại của hắn ta. Mạch Quài nín thở, ngón tay bấu chặt vào trong túi quần. Hai mắt mở to ra, cảm nhận cái hơi thở của Dương Đình Phong đang phả lên trên mái tóc của mình. Môi Dương Đình Phong thật nhẹ nhàng lướt qua tóc của hắn, hôn hờ một điểm. Làn gió bên ngoài cửa sổ bay qua, phản phất cái mái tóc của hắn ta. Mùi hương của anh đào xông lên trên tận khoang mũi. Thơm quá. Thành âm của Dư Đình Phong trầm thấp, khiến cho trái tim của Mạch Quài lại càng đập rộn ràng hơn. Cậu đang làm cái gì vậy chứ? Mạch Quài không kìm được, sốt ruột nói. Trong ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ, một con bướm xanh đột nhiên từ mặt trời bay đến, đôi cánh dập dờn lặng lẽ đậu lên trên mái tóc của Mạch Quài. Cánh tay của Dư Đình Phong vươn ra trước, từ phía sau ôm lấy cổ của hắn ta. Ngón tay thon dài ôm nhu vuốt ve cái cánh bướm màu xanh lục, giọng nói ôm nhu mà lại ấm áp đến lạ thường. Cậu xem. Mạch Quài hai mắt sáng rực nhìn đôi bướm màu xanh đang nhẹ nhàng vẫy cánh. Ngón tay thì lực cẩn thận chạm lên trên cánh bướm mềm mại, ngây ngốc nở ra nụ cười. Quá, đẹp quá. Giống như cậu vậy đó. Dương Đình Phong vươn tay, con bướm kia vẫy đôi cánh mỏng manh bay đi. Ở phía sau, gắt gao ôm chặt lấy Mạch Quài, cầm thì đặt lên trên cổ của hắn ta. Phong à. Mạch Quài níu chặt lấy góc áo, rồi nuốt nước miếng. Nghe thấy giọng nói trầm thấp, Dư Đình Phong vang lên ở bên tai. Tôi thích cậu. Mạch Quài nghe thấy Dư Đình Phong nói như vậy, thật khẩn trương đến mức là hít thở cũng không thông. Cái tên bánh bèo này rốt cuộc là có nhận ra tình huống hiện tại hay là không chứ, mà lại ngang nhiên tỏ tình với hắn ta ở trên xe bus. Thật sự rất là khiến cho người ta chui đầu xuống đất mà. Vài phút sau đấu tranh tư tưởng, Mạch Quài quyết định chọn cách im lặng, làm như không có nghe thấy cái lời nói vừa rồi của Dư Đình Phong. Còn cậu? Dư Đình Phong thừa rõ là đối phương giả vờ không nghe thấy, ghé sát tay của Mạch Quài, hạ giọng nói. Mạch Quài sửng sốt, mở to mắt, mím chặt môi dưới. Không ổn mà, thực sự chính là không ổn rồi. Hắn ta đưa tay lên, ôm lấy ngực của mình. Nơi này không hiểu sao nó lại cứ đập liên hồi. Tay chân lại bụng rụng, ngay cả cái cách đối phó với y hắn ta cũng không biết nên làm như thế nào. Trường trung học ít Đài Loan. Nghe thấy tài xế hô địa điểm, Mạch Quài luống ca luống cuống đẩy ra Dư Đình Phong, rồi nhảy xuống xe thẳng đến cổng trường, chạy vào trong sân. Thật là kỳ quái mà, cậu ta rút cuộc là chỉ muốn làm mình xấu hổ thôi. Mạch Quài à, bình tĩnh lên đi, không được suy nghĩ dây dông. Mạch Quài miệng lẩm bẩm, tự trấn an bản thân của mình, hít thở sâu một hơi, ổn định lại tâm tình. Mạch Quài à? Vừa lúc hứa tình từ phía sau chạy tới, Mạch Quài vui tươi như là Tết, nở ra nụ cười, ôm nhu, xoa xoa đầu của Tiêu Điền. Tiêu Tinh à, sao hôm nay lại tới trễ như vậy chứ? Tầm mắt lập tức bắt gặp được Di Đình Phong ở cổng trường bước vào. Mạch Quang sốt ruột, nuốt nước miếng, nhanh chóng lôi cái cánh tay của Hứa Tình kéo vào trong lớp, bộ dạng cực kỳ khẩn trương. Hứa Tình không có phải là không có phát hiện ra bộ dạng kỳ kỳ quái quái của Mạch Quang. Hai mắt cứ chằm chằm nhìn vào gương mặt đỏ ửng của hắn ta. Hiếu Kỳ hỏi, nè, cậu làm sao vậy chứ? Lại quay ra phía sau, phát hiện Dư Đình Phong đang lạnh lùng bước qua, liền nhỏ giọng nói, nè, cậu lại đang trốn tránh Dư Đình Phong sao? Ngô, thiệt là không ngờ, chỉ vừa mới nói một câu thôi, miệng lập tức bị Mạch Quang chụp lấy. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn hắn ta, trong đầu tràn ngập nghi vấn. Nè, cậu khẽ thôi, mình đâu có trốn cậu ta chứ? Mạch Quang luống canh luống cuống, hạ tay xuống, trộm nhìn sang Dư Đình Phong đang an tĩnh ngồi đọc sách ở góc lớp, mím chặt môi dưới. Nè, giờ tiết rồi, chúng ta về chỗ đi. Hảo à. Hứa Tình không có cái ý định tò mò chuyện của đối phương nữa, thật là nhẹ nhàng gật đầu, khép nép đi tới chỗ ngồi của mình. Suốt cả buổi học, Mạch Quang ngồi trong lớp không hề chú tâm đến cái bài giảng của thầy giáo, tay chống lên trên cầm, tay thì lại xoay bút, mà hai mắt cứ dán lên trên tấm lưng trọng lớn của Dư Đình Phong. Nhìn không chớp mắt, đầu óc lại quay cuồng đủ loại suy nghĩ, không định hình được. Mạch Quang! Mạch Quang ạ! Thẳng đến khi mà bên tai truyền đến cái thanh âm của một người, tâm tình của Mạch Quang lúc này mới tỉnh táo trở lại. Ngơ ngác nhìn quanh, phát hiện ra ánh mắt của mọi người, ai ai cũng đổ dồn về phía của mình. Nè, thầy đang gọi cậu đó. Hứa Tình bâm gạnh, nhắc khẽ. Mạch Quang sửng sốt, mở to hai mắt ra, nhìn thầy dạy lý với mặt u ám, đang giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta vậy. Tôi mới vừa giảng cái gì? Em nhắc lại cho tôi nghe xem nào. Thanh âm của thầy tràn ngập cái mùi vị ảm đạm. Dương Đình Phong ngồi phía trên cũng đã không có quên ngoái đầu ra sau, dở khóc dở cười. Mạch Quang nuốt nước miếng, thật là chậm chạp ngồi dậy, hai tay đưa ra sau gáy, gãi gãi đầu, lúng ta lúng túng mà nhìn sang Hứa Tình cầu cứu. Nè, đầu óc của em rút cuộc là trôi đi đâu vậy chứ hả? Hay là nhớ bạn gái rồi hả? Thầy giáo cầm lấy cái cây thước đi xuống, thẳng thừng xách tay của Mạch Quang nhéo một cái thật là mạnh. Ôi dạ, đau đau thầy ơi. Cả lớp lập tức nổi lên cả một trận cười ha hả. Dư Đình Phong ở bên này lén la lén lút mỉm cười. Ánh mắt của Mạch Quang trùm lên trên hình ảnh của y. Nụ cười kia đã khiến cho hai vành tai của hắn ta đỏ bừng lên, quên mất cả cái việc thầy giáo đang luyên thuyên giảng đạo lý cho hắn ta nghe. Lần sau mà còn như vậy nữa là tôi sẽ lập tức cho em chạy quanh một vòng sân trường đấy, có nghe không chứ hả? Dạ vâng thưa thầy. Mạch Quang cuốn quýt ngồi xuống ghế, xấu hổ che mặt của mình lại. Chết tiệt mà, hắn ta rút cuộc làm sao vậy chứ? Cứ nhiên mãi mê ngắm cái tên bánh bèo kia mà chính mình tự làm bẻ mặt ở trước cả lớp. Thật là muốn tìm một cái hố để chui đầu xuống dưới mà. Ê, nè, cậu hôm nay có phải là bị cầm mà không chứ? Cứ mãi suy nghĩ đi đâu vậy hả? Hết tiết học, Tiểu Nhàn ngồi phía trên quay xuống, nhìn Mạch Quang, nở ra một nụ cười chăm chọc. Nè, bọn tôi biết tất cả đó nha. Bữa sáng nay, tôi thấy cậu và Dư Đình Phong cùng nhau đi xe buýt tới trường đó. Như vậy là thế nào hả? Nói đi. Doanh Thư chen lời vào. Thế nào là thế nào chứ? Hai cậu đó, cứ suốt ngày chỉ biết buôn chuyện của người khác thôi. Mạch Quang lảng tránh cái vấn đề, cao giọng nói. Tiểu Nhàn và Doanh Thư ở bên này, nhìn nhau đá lông mày, cười khoái trá. Hảo à, nè, vậy thì bọn này không có hai cậu nữa, được không? Chi bằng sẽ trực tiếp đi hỏi Dư Đình Phong cho nhanh chuyện thôi. Mạch Quang nghe đến đây thì cả người kinh trợn cả hai mắt, khẩn trương kéo lê cái cánh tay của Tiêu Nhàn. Khoan đã nè, hai người các cậu đó muốn làm gì chứ? Tôi đã bảo là đừng có dính líu gì tới cậu ta nữa mà. Nè, cậu không nói á thì bọn tôi đây lại còn không có cách nào khác chứ sao? Hai cô ta ôm miệng cười ríu rít. Cái đó Mạch Quang nói dở chừng, liền phát hiện ra Hứa Tình đang ngồi bên cạnh, cũng là đang chuyên chú nhìn hắn ta. Biểu tình tò mò, không có khác gì là hai cái cô bạn thân của hắn ta, không khỏi lúng ta lúng túng cả lên. Cậu, nè, cậu nhìn mình cái gì chứ? Nè, thì mình là cũng muốn biết cái lý do gì sao mà hai cậu lại thân thiết nhau nhanh như vậy đó. Thiếu niên đơn thuần, nở ra nụ cười, dịu dàng nói. Nè, tiểu tình người ta cũng tò mò kìa, cậu lại còn không mau nói ra đi. Mạch Quai rối ren ôm lấy cái đầu của mình, phiền toái nhìn vào cái vẻ mặt nham nhở của Hoành Thư và Tiểu Nhàn, không tình nguyện nói. Là tại vì đêm qua tôi đã ngủ chung nhà của cậu ta, cho nên sáng nay mới đi xe buýt chung đến trường. Nè, như vậy thì có gì lạ hay sao chứ? Nghe đến đây, Hoành Thư và Tiểu Nhàn dường như đã tự hiểu rõ toàn bộ sự việc, rồi cười ồ lên một tiếng trào phúng. Nè, hai cậu thật là phiền phức mà, im đi. Mạch Quai vừa thẹn lại vừa giận, cho nên quát lớn. Hảo Hoa, Tiểu Tinh à, cậu xem kìa, Mạch Quai có phải hay là không đã hết thích cậu rồi đó, như vậy không phải là rất tốt hay sao chứ hả? Tiểu Nhàn hứ hứ tình nói. Ui nè, cậu mới vừa nói cái gì chứ? Tôi vẫn là thích cậu ấy đó, tôi chỉ có thể thiểu chung với Tiểu Tinh, có biết không chứ? Mạch Quai nổi trên lôi đình, hung hăng quát. Thôi được rồi mà, Tiểu Nhàn chỉ đùa thôi đó, không được sinh khí nữa. Hứa Tình dở khóc dở cười, níu le cái ống tay áo của Mạch Quai, điềm đạm khuyên nhủ. Mạch Quai đang cùng muốn nói tiếp, thì một đồng học đột nhiên lại từ cửa phòng hối hả chạy vào, thở hổn hển nói. Không ổn rồi, không ổn rồi. Có đàn của lớp trên đang tới đây đó. Nghe nói là còn dẫn theo đồng bọn để có thể gây gỗ với một học sinh lớp chúng ta thì phải đó. Một đồng học khác lại hấp tấp chạy vào nói tiếp. Tiểu Tinh à, là đàn anh của lần trước, tôi hẹn cậu ra ngoài đó. Cả lớp hốt hoảng nhìn nhau, bao nhiêu cái lời bàn tán xì xầm đều đổ hết lên trên đầu của Hứa Tinh. Mạch Quai trừng mắt, hai tay nắm chặt thành quyền, quay sang nhìn Hứa Tinh vẫn cứ còn đang quan mang cúi đầu, liền ôm lấy bả vai Quy. Đó, chuyện này là như thế nào chứ? Cậu và anh ta đã làm gì rồi? Mình lần trước đó anh hẹn mình ra ngoài chơi, anh đã nói là thích mình, nhưng mà sau đó mình đã từ chối anh ấy rồi. Mình chỉ là hoàn toàn không biết anh ấy sẽ tìm tới đây đó. Hứa Tình như hai mắt hoảng sợ nhìn Mạch Quai, thanh âm run rẩy nói. Rầm một tiếng, cửa phòng trong thoáng chốc bị đá văng ra. Bước vào chính là ba bốn gã nam nhân cao lớn, mang theo biểu tình u ám. Đầu đàn chính là nam sinh mà đồng học vừa nhắc đến. Cả lớp trước đó còn đang sôi nổi bàn tán, ngay tại lúc này đây liền lâm vào trong trầm mặc, một chút cũng không dám hé nửa lời. Mà Dương Đình Phong từ nãy cho đến giờ vẫn là đang chuyên chú đọc sách, vừa lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy trước mắt là một đám nam sinh mặt mũi xa lạ, không rõ chuyện gì rốt cuộc đang xảy ra. Tiểu Tinh à? Hứa Tinh còn chưa có kịp phát giác mọi chuyện, nhìn thấy thân ảnh của nam nhân đang nhàn nhã bước tới, hai tay khoanh ở trước ngực, hung hăng nhìn vào thân ảnh nhỏ gầy của thiếu niên. Hứa Tình luống cả luống cuống, lùi mông ra sau, cả người ngay lập tức đang ngã về phía sau. Mạch Quai ở bên này kịp thời ôm lấy thắt lưng của thiếu niên, trừng mắt nhìn lên. Nè, anh đừng có nghĩ sẽ động vào một sợi tóc của Tiểu Tinh, chỉ bị từ chối tình cảm mà gọi người tới đây gây gỗ hay sao chứ? Anh quả nhiên không xứng đáng là nam nhi. Thanh âm của Mạch Quai tràn ngập phẫn nộ. Ai dù, Thảo cầm đầu à, không phải chuyện của mày, tránh sang một bên đi. Còn em nữa, gương mặt này cũng đáng để câu dẫn nam nhân lắm đó. Ngón tay của nam nhân trượt từ mặt của Hứa Tình xuống quai hàm của y, rồi cười trào phúng. Mẹ kiếp! Mạch Quai tức tối gạt bỏ bằng cái bàn tay của nam nhân, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, túm lấy cổ áo của đối phương, gằn giọng quát. Gọi là bước qua sát của tôi cấm anh không được chạm vào Tiểu Tinh, đồ ghê tởm, thằng nhãi ranh. Nam nhân tức giận chửi một tiếng, hung hăng giáng xuống một nắm đấm. Mạch Quai mất cân bằng, liền ngã nhào xuống đất. Bàn ghế ở phía sau trong chốc lát đã hỗn độn an bài trên nền nhà. Cả lớp cả kinh nhìn vào tình huống căng thẳng ở trước mắt, nửa lời cũng chẳng dám nói. Mạch Quai à! Hứa Tình hốt hoảng quỳ xuống đỡ lấy Mạch Quai, xích xòa cái vết thương bầm dập ở trên mặt của hắn ta. Anh dám sao? Đồ vô sĩ! Tiểu Nhàn tức giận đứng bật dậy hô lớn, xông tới tính ra vung cho nam nhân kia một cái bàn tay. Nam nhân phản ứng kịp thời, đẩy cô ta sang một bên, một phen bước đến, tóm lấy cổ tay của Hứa Tình. Bước qua đây. Hứa Tình lắc đầu khóc nức nở, quay sang nói: "Đừng mà, Tiểu Tình không muốn đâu." Dương Đình Phong không có kiên nhẫn bước tới, giữ chặt lấy cái cánh tay của nam nhân, lạnh như băng nói: "Buông ra." Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng: "Hai da." "Nè, mày cũng thích Tiểu Tình hay sao chứ? Quả nhiên là cái tên quỷ tử này rất là biết cách câu dẫn nam nhân mà." Thần sắc của Dương Đình Phong ô tối, còn đang tính sẽ dạy cho đối phương một bài học, phía sau Mạch Quai đã đột nhiên xông tới, túm lấy tóc của nam nhân, nâng tay lên, nắm tay hung hăng đánh xuống, đem nam nhân vật ngã trên nền đất. Một cú rồi hai cú, cứ điên cuồng mà đánh nhau tới tấp. Mọi người ai nấy cũng dương hai cái con mắt sợ hãi, chứng kiến cái màn đấu đá tàn bạo, hoảng sợ nhanh chân nhanh cẳng mà đổ bộ chạy ra bên ngoài. Nam nhân nằm ở trên mặt đất không chịu thua, trả lại cái cú đánh của Mạch Quai, lắc đầu ra hiệu cho đồng học hành động. Đám nam sinh ở cửa phòng nghe lệnh liền xông sang bước tới, đạp đổ tất cả bàn ghế. Dương Đình Phong nghiến chặt răng đi tới, tựa như mưa vùng những cái cú đá đánh lên trên người của những đám nam sinh kia. "Tiểu Tình cầu anh mà, đừng có như vậy nữa, tha cho bạn của Tiểu Tình đi mà." Chứng kiến Dương Đình Phong và Mạch Quai không ngừng tra sức bảo vệ mình, Hứa Tình ngàn vạn lần cảm thấy vô cùng có lỗi. Ở dưới đất, quỳ gối thống khổ gian cầu nam nhân kia: "Cho em biết cái cảm giác bị từ chối là như thế nào." Nam nhân tàn nhẫn nói một câu rồi hung hăng đạp vào trong bụng của thiếu niên. Hứa Tình khóc lóc nằm vật vã ở trên nền đất. Nam nhân nở ra nụ cười xấu xa, với tay cầm lấy cái chiếc ghế bên cạnh, một cú đánh đáng ly ra là phải đáp ở trên thân của thiếu niên. Mạch Quai bên này đã kịp thời xoay lưng lại, ôm lấy Hứa Tình. Chiếc ghế gỗ đánh xuống cái tấm lưng trọng lớn liền vỡ tan thành cả trăm mảnh. Mạch Quai nhắm nghiền hai mắt chờ rất lâu nhưng mà vẫn không hề có cảm giác đau đớn kéo đến, cho tới khi bên tai bất chợt truyền đến cái thanh âm của Hứa Tình: "Phong ạ." Mạch Quai kinh ngạc mở to mắt, sắc mặt của Hứa Tình hoảng sợ nhìn nam nhân đang ôm mình từ phía sau. Mạch Quai thất kinh ngoái đầu ra sau, phát hiện ra gương mặt của Dương Đình Phong trắng bệch, màu huyết đỏ sậm từ trên trán cứ từng giọt chảy xuống. Con người của Mạch Quai giật giật, nhìn Dương Đình Phong chậm rãi nhắm hai mắt của mình lại, bàn tay ôm lấy hắn ta buông lỏng xuống, cả người trong thoáng chốc ngã lên trên mặt đất. "Phong, Phong hả?" Lúc mà Dương Đình Phong tỉnh lại, nghe thấy bên tai là tiếng khóc nức nở rất quen thuộc. Chậm rãi mở mắt ra mới phát giác bản thân của mình đang nằm ở trong bệnh viện, trên đầu đã được bó bột kỹ lưỡng. Dương Đình Phong vừa cử động một chút, đầu lập tức ong lên một tiếng đau tựa như búa bổ, khẽ thở dốc, rút cuộc đành phải miệng cưỡng bất động một chỗ. Xung quanh đều là bạn học của y. "Phong à, cậu không sao chứ?" Tiểu Nhàn sốt ruột hỏi. "Không sao, bực quá." Thanh âm của Dương Đình Phong khàn khàn, quay sang mới chợt phát hiện ra Hứa Tình từ nãy cho đến tận bây giờ trên mặt nước mắt giàn giụa, chau mày nhìn Hoàng Thư và Tiểu Nhàn thắc mắc. "Nè, cậu ấy lo cho cậu lắm đó, khóc từ cái lúc mà cậu nhập viện cho tới tận bây giờ luôn." Hoàng Thư thở dài nói. Dương Đình Phong thở dốc, giờ khóc giờ cười, bàn tay to lớn nắm lấy tay của Hứa Tình, hơi mỉm cười nói: "Nè, tôi đâu có chết, cậu chuyện gì phải khóc chứ? Cậu chính là bạn học của mình, tại vì mình mà cậu mới thành ra như vậy đó, tôi xin lỗi." Hứa Tình nhỏ giọng thúc thích, càng nói lệ càng tuôn. "Tôi đã không sao rồi, đừng khóc nữa. Cái kia Mạch Quai đâu chứ?" Dương Đình Phong ôn nhu trấn an thiếu niên, sau cùng mới để ý từ lúc mà tỉnh lại cho tới tận bây giờ vẫn là chưa có nhìn thấy bóng dáng của người kia. "Nè, cậu ấy đang ở trường đó, trước đó là vì đánh nhau với đàn anh lớp trên cho nên hiệu trưởng đã bắt cậu ta vào trong hội đồng rồi." Tiểu nà nhàng, chán nản thở dài. Dư Định Phong trầm mặc một lúc, hạ giọng nói. Nói với cậu ấy, tôi đã tin lại rồi. Đừng lo lắng cho tôi. Nè, ai bảo tôi lo lắng cho cậu chứ? Dư Định Phong chưa kịp dứt lời, ngoài cửa đột nhiên lại truyền đến cái thâm âm quen thuộc của một người. Không sai biệt, chính là Mạch Quai, sắc mặt u tối đi tới, hôn hăng, nhìn Dư Đình Phong, thở dốc. Tiểu Nhàn, Hoành Thư và Hứa Tinh nhìn thấy Mạch Quai, liền hiểu ý tự giác đi ra bên ngoài, để lại căn phòng chỉ còn có mỗi hắn ta và Dư Đình Phong. Dư Đình Phong lạnh nhạt thở một tiếng, gương mặt người gượng người dậy, dùng sức tựa lưng vào trong gối, lạnh lùng nói. Vậy thì cậu tới đây làm gì chứ? Mạch Quai tức giận, hai miệng ra thở dốc, tay nắm lấy thành quyền, một phen xông tới, túm lấy cổ áo của Dư Đình Phong lên, gần giọng quát. Cái đồ đáng ghét! Tôi chẳng ghét cậu đó Dư Đình Phong mà! Đừng bao giờ tự ý mà xen vào chuyện của tôi nữa! Vậy thì sao chứ? Cậu là muốn tôi ngồi một chỗ nhìn cậu và Tiểu Tinh bị đánh sao? Ánh mắt lạnh như băng của Dư Đình Phong đã khiến cho lửa giận của Mạch Quai dần tới cực điểm. Nắm chặt tay ở dưới không trung, con người đỏ rực lên, thanh âm trùng trẻ tựa như là phát khóc đến nơi. Thế kệ tôi đi, tôi bị đánh có ảnh hưởng đến bữa cơm này của anh Khẩu chứ hả? Mạch Quai vừa nói xong, cả người lập tức bị Dư Đình Phong gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tôi lo lắng cho cậu, như vậy không được sao? Buông ra đi. Ngoài lời nói như vậy thôi, nhưng mà Mạch Quai căn bản không có cái định dễ dụa. Dương Đình Phong không đáp lại, lực đã ôm hắn ta càng chặt hơn. Mạch Quai bất lực ngẩng cao đầu, mở lớn hai mắt, ngăn cả nước mắt mình trào ra. Thở sâu một tiếng, thanh âm run rẩy nói. Tôi cũng lo lắng cho cậu vậy chứ bộ. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Mạch Quai kích động buông Dương Đình Phong. Nhìn thấy bác sĩ cùng với y tá bước vào, hắn ta thờ ơ, lướt mắt sang chỗ khác, hò nhẹ vài tiếng, vội vã đứng dậy nhường đường cho bác sĩ. Nè, cháu còn cảm thấy đau đầu không? Bác sĩ cầm tay cái quyển sổ ghi chép, vừa nhìn Dương Đình Phong lại vừa hỏi. Đã đỡ hơn rồi ạ? Dương Đình Phong nhã nhặn trả lời. Bác sẽ thay băng mới, ráng chịu đau một chút nghe. Bác sĩ căn dặn xong, thức nhẹ nhàng cởi bỏ cái dải băng cũ trên đầu của Dư Đình Phong, lấy từ trên tay của y tá một dải băng mới quấn quanh đầu của y. Mạch Quai đứng một bên cắn răng, xót xa mà nhìn Dư Đình Phong. Sắc mặt của người nọ xanh xao, lông mày lại còn trâu lại, những nhìn đau đớn đang kéo đến. Xử lý vết thương xong, bác sĩ cùng với y tá đi ra bên ngoài. Dư Đình Phong nhìn Mạch Quai còn đang toan tính mở miệng nói chuyện với hắn ta. Ngay lúc này, cửa phòng đột ngột lại bị mở ra một lần nữa. Cô giáo chủ nhiệm hớt ha hớt hải đi vào, đem hết những cái lời muốn nói của Dư Đình Phong trôi tuột vào trong bụng. Phong à, đã hơn chút nào chưa chứ? Cô giáo chủ nhiệm thì là ân cần ngồi xuống ở bên mép giường, quan tâm hỏi thăm. Đã không sao nữa rồi, em cảm ơn cô. Hay dạ nè, cô đã gọi điện thoại cho ba của em rồi. Ba của em rất lo lắng cho em đó. Dạ, phiền cô rồi. Dư Đình Phong miệng cưỡng cười, tầm mắt ở trong vô thức quét quanh một lượt quanh căn phòng, phát hiện ra Mạch Quai đã rời đi từ lúc nào. Dư Đình Phong lạnh đạm hạ mi mắt, trò chuyện với cô giáo chủ nhiệm được một lúc, rồi nằm xuống giường đánh một giấc. Thẳng cho đến chiều tối, Dư Đình Phong đang ngồi trên giường đọc sách, nghe thấy tiếng gió từ cửa sổ thổi vào, liền đem sách gấp lại, ngồi dậy, đi đến đưa tay đóng cửa sổ. Bên ngoài vừa lúc có người mở cửa phòng, Dư Đình Phong ngoảnh đầu, nhìn thấy Mạch Quai đang rụt rè đứng ở trước cửa nhìn mình. Vào đi, cậu đứng làm gì chứ? Thanh âm của Dư Đình Phong tràn ngập cao hứng. Mạch Quai không nói một lời nào, tay cầm lấy cái túi đựng hộp cơm đi tới đầu giường, đặt hộp cơm lên trên tủ, rồi quay sang nói với Dư Đình Phong. Nè, đã ăn gì chưa? Tôi có mua cơm cho cậu nè. Dư Đình Phong sửng sốt nhìn hắn ta, thường là chậm rãi ngồi xuống giường, nhận lấy cái hộp cơm, miệng nở ra nụ cười trâm trọng. Cậu quan tâm đến tôi vậy sao? Ai quan tâm đến cậu chứ? Tôi đây là còn muốn cậu chết quách cho đi rồi nữa. Mạch Quai nhất thời bị cái câu nói kia của đối phương làm cho chấn động. Lời nói có điểm không thành thật. Sắc mặt của Dư Đình Phong đen lại, hừ nhạt nói. Làm như tôi đây là cần những cái thứ đó lắm vậy. Xong việc rồi, thì đi về đi. Rồi đem một cái muỗng cơm cho vào trong miệng của mình, hoàn toàn không có để ý tới Mạch Quai ở bên kia đang nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, đồ cái thứ bánh bèo, đáng ghét mà. Chào ha, không cần tiễn. Hắn ta hung hăng ném một câu, trừng mắt một cái, liền xoay lưng rời khỏi phòng. Hắn đến cái bãi đậu xe, ngồi lên trên xe máy, hấp ta hấp tấp cắm chìa khóa vào trong xe, nổ ga chạy đi. Mẹ kiếp đó, đã tốn công một buổi tối cho cậu ta rồi, lại bị cậu ta lạnh lùng, ném một cuộc không chút tư tình. Mạch Quai ở trong đầu tức tối nghĩ ngợi, con người đỏ ngầu, hai tay nắm chặt lấy tay ga, lập tức mạnh mẽ nhấn ga, phóng xe về ở phía trước. Ném mũ bảo hiểm vào trong cốp xe, Mạch Quai đem cái bộ dạng bực dọc bước vào trong nhà. Vừa vào tới phòng khách, đã nhìn thấy Mạch Tư ngồi sẵn ở trên sofa. Hắn ta hừ lại một tiếng, không được vui nói. Anh và chị ta như thế nào rồi? Mạch Tư nhàn nhạt thở ra một tiếng, hạ thấp giọng nói. Đã chia tay. Mạch Quai nhìn biểu tình mệt mỏi của đối phương, có một chút không đành lòng hỏi. Em biết là anh vừa về nước, gặp những cái loại chuyện như thế này đương nhiên là không dễ dàng chấp nhận được rồi. Nhưng mà bất quá thì anh biết rồi. Mạch Tư đột nhiên cắt ngay lời của hắn ta. Mạch Quai nhíu mày, nhìn Mạch Tư ổn định lại tâm tình rồi nói tiếp. Cô ta lại có loại người như thế nào anh vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, cho nên tối hôm đó anh thật xin lỗi em. Mạch Quai nghe đến đây liền yên tâm thở ra một tiếng, khóe miệng hơi cong lên. Thôi em lên phòng tắm rửa một chút, một lát nữa em sẽ dẫn anh ra bên ngoài, anh cũng chuẩn bị đi. Hắn ta bỏ lại một câu xong liền cao hứng đi lên trên phòng. Mạch Tư ngồi bằng khách hoang mang, nhìn thấy bóng lưng của hắn ta, biểu môi một cái, rồi về phòng thay vào cái bộ y phục mới. Buổi tối, ở dưới đường phố tấp nập, Mạch Quai lái xe chở Mạch Tư đi ăn đêm. Mạch Tư được Mạch Quai dẫn tới quán KFC ở trung tâm thành phố, gọi rất nhiều suất combo. Biết rõ, anh trai mỗi lần mà tâm tình bất hảo, thì phương pháp tốt nhất chính là dẫn người nọ đi ăn. Quả nhiên, đã 2 năm trời trôi qua mà cái cách này xem ra vẫn còn có hiệu quả. Nè, anh ăn từ từ thôi, đừng có mà bắt chước em chứ. Nhìn Mạch Tư tay trái cầm đùi gà, tay phải cầm lấy cái ly nước như mưa mà cúi đầu ngấu nghiến ăn. Mạch Quai ngồi đối diện không nhận được phì cười một tiếng, cảm thấy cái bộ dạng của đối phương trông buồn cười đến vô cùng. Mạch Tư nhoẻn miệng cười, đưa khăn giấy lâu sau miệng nói. Làm sao chứ, mất hình tượng lắm mà. Sứ, anh có cái gì mà mất hình tượng chứ, xàm quá đông nội. Mạch Quai cố tình trêu chọc nói. Còn nhớ hồi đó bà ngoại còn sống đó, rất hay dẫn chúng ta tới đây ăn chung. Lúc đó em không có men sốt cà chua, cứ ngỡ rằng đó chính là ớt. Mấy đêm còn một cái thôi, còn chưa có cảm nhận tiêu dục về gì đã khóc nháo cả lên rồi. Mà từ nhất thời nhớ lại những cái kỷ niệm của ngày xưa, hai anh em thường hay tới đây cùng với bà ngoại của mình, tâm tình lập tức cao hứng hẳn lên. Hết nè, không có bạn đâu nha, cái đùi gà trên tay bất cẩn làm rơi xuống đất, mà lại còn dám nói là con gà nó còn sống đó. Anh cũng khóc là không hơn không em kém em đâu. Ui, nè, thế thì ai lại cố tình ăn luôn cái phần ăn của bà ngoại đây hả? Nói đi. Mà từ hùng hổ phản pháo lại. Anh đừng có quên, chính mình cũng là vô ý làm rơi cái cây kem lên trên áo của bà ngoại đó nha. Tiếng cười giòn tan vang lên khắp cả cái khu nhà ăn. Mạch Quai không tiếp tục trêu chọc đối phương nữa, hai tay cầm lấy hai cái đùi gà đưa lên trên miệng nhai ngấu nghiến, hoàn toàn chính là không có để tới cái ánh mắt của Mạch Tư đang chăm chú nhìn mình. Nụ cười ôn nhu nhất thời hiện lên ở trên gương mặt của anh. Tiêu Quang à, tối hôm qua em ngủ nhà bạn sao? Mạch Tư lo lắng hơn một câu. Ừ. Nhớ tới bạn mặt của cái tên khúc gỗ kia, Mạch Quay ân hận, hận là không có thể nào đem cái con dao trong tay của mình băm cho người nọ ra thành trăm mảnh. Thật là xin lỗi, tối hôm đó em đã tùy tiện mà đánh em. Không sao đâu mà, chỉ là hiểu lầm tôi. Em ở trường đánh nhau cũng lại không phải ít đâu. Cái đánh của anh chẳng có anh thua gì em đâu. Mạch Hoài tít ta tít tận, cười tít mắt. Cái thằng nhóc này. Mạch Tư cười rộ lên, bàn tay thật là ôn nhu xoa xoa cái mái tóc của hắn ta. Hiện tại kế hoạch kết hôn cũng nên quy bỏ rồi. Nè, sắp tới anh hãy sẽ đến ngoài hay sao chứ? Mạch Hoài tâm tình ảo não mà nhìn Mạch Tư hỏi. Lần này anh quyết tâm để chỉ tập trung vào trong công việc thôi, tạm thời gạt bỏ cái chuyện bạn gái sang một bên. Mạch Tư nghiêm túc tuyên bố. Cái gì chứ? Thế giới này đâu có phải là thiếu con gái tốt đâu. Anh vì cái gì mà chỉ vì chị ta mà từ bỏ dễ dàng như vậy chứ? Mạch Hoài vừa nghe xong liền bất mãn mà kêu lên. Em thì còn nhỏ, biết cái gì chứ? Mà ăn đi. Xuy, nhỏ gì mà nhỏ chứ? Em cũng đã 17 tuổi rồi còn gì. Như vậy, đối với anh, em biết là còn nhỏ đó. Mạch Tư ôm nhu cười, đem một nửa phần ăn của mình còn lại đưa cho hắn ta. Cho nên, mau ăn chấm nước đi à. Anh á. Mạch Hoài nhăn nhó, trừng mắt nhìn Mạch Tư. Mạch Tư cười rộ lên một tiếng. Bao nhiêu tâm trạng sầu não của ngày hôm qua đều rất nhanh tiêu tan đi hết. Sáng hôm sau, Dương Đình Phong đi học trở lại. Bạn học ở trong lớp vừa nhìn thấy y từ cửa phòng bước vào đã nháo nhào chạy tới vây quanh để hỏi han. Ui Phong à, cậu thực sự đã khỏe lại rồi hay sao? Nè, hôm qua công nhận là cậu cũng gan dạ lắm nha. Phải đó nè, không có nghĩ đến một người trầm tính như cậu ta lại có thể đánh nhau với đàn của lớp trên đó. Háo lợi hại à. Dương Đình Phong là hoàn toàn không có cái tâm trạng để mà quan tâm những cái lời kia. Lạnh lùng đẩy một đám bạn học sang một bên, thật lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, lôi sách ra đọc. Hoàng Thư ngồi dưới chỉ biết lắc đầu chào thua, tay cầm lấy headphone định đeo lên trên tai. Bên ngoài lúc này đột nhiên lại xuất hiện thân ảnh của một nữ sinh đang đứng bất động nhìn chằm chằm vào cô. Hoàng Thư đem headphone bỏ xuống, thế là chậm rãi đứng dậy đi tới chỗ của nữ sinh kia. Nè, cậu muốn tìm ai chứ? Nữ sinh lúng ta lúng túng cúi thấp đầu, hai mắt lén lút nhìn sang một góc ở bên trong phòng học. Hoàng Thư nhíu mày, nương theo cái ánh mắt của nữ sinh tìm kiếm, trong đầu lập tức hô lên một tiếng. Nguyên lai đang nhìn vào Dương Đình Phong. Nè, cậu tìm Dương Đình Phong hay sao chứ? Mình... Nữ sinh đỏ mặt nhìn cô, miệng lắp ba lắp bắp, không nói nên lời. Nè, yên tâm đi, mình sẽ không nói cho ai đâu, cậu đừng có ngại mà. Hoàng Thư nhiệt tình nói. Cái kia, hôm qua mình nghe mọi người nói là Phong phải nhập viện đó, cho nên cái này mình muốn đưa cho cậu ấy, cậu có thể giúp mình được không chứ? Nữ sinh vừa nói lại vừa đem một cái bình nước trà cỏ ngọt đưa tới trước mặt của Hoàng Thư. Vừa vặn Mạch Quay đúng lúc đang ở trên hành lang đi vào trong lớp, vô tình nghe thấy ba chữ Dương Đình Phong lọt vào trong tai của mình. Hắn ta dừng lại cước bộ, nhìn thấy Hoàng Thư và một nữ sinh của lớp khác đang nói chuyện với nhau, liền ho nhẹ vài tiếng, lẹo đẹo đi tới chỗ của hai người bọn họ. Nè, có chuyện gì vậy chứ? Nữ sinh vừa nhìn thấy Mạch Quay liền luống ca luống cuống xoay người chạy mất bóng dáng. Mạch Quay khinh thường liếc một cái, phát hiện ra trên tay của Hoàng Thư đang cầm một bình nước trà cỏ ngọt, thở hỏi. Của cô ta đưa sao? Phải à, nè, cậu em báo tôi là đưa cái này cho Dương Đình Phong đó. Hoàng Thư gãi cái đầu khó hiểu, liền đem cái bình nước trở vào trong lớp. Ui, quay đã, đưa cái đó cho tôi. Mạch Quay ở phía sau kịp thời bắt lấy cái cánh tay của cô, thản nhiên tranh lệnh. Nè, cậu thì là kỳ quái đó, cậu đừng có tưởng tôi là không biết cậu đang muốn làm gì nha. Cái này là người ta đã tự tay làm cho Phong đó, cậu lên ngoài đừng có xen vào. Hoàng Thư thì biết rõ cái tật xấu của hắn ta, trừng mắt đe dọa rồi đi tới chỗ của Dư Đình Phong. Ê, Phong à, có người gửi cho cậu nè. Dương Đình Phong đang ngồi đọc sách, nhìn thấy một cái bình nước bất ngờ đặt lên trên bàn của mình. Lòng mày lập tức trao lại, ngẩng đầu, nói với anh Thư. Là ai? Tôi không biết nữa. Cậu ấy không có nói tên. Là một nữ sinh đó nha. Dương Đình Phong lạnh lùng hừ nhạt, đem cái bình nước cất vào trong cặp sách của mình. Cảm ơn. Hoàng Thư hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, liền quay về chỗ ngồi. Phát hiện ra sắc mặt của Mạch Quài không được tốt cho lắm, chàng này nói. Nè, cậu tức giận cái gì chứ hả? Cái thứ đàn bà như các cậu cả ngày chỉ có Dương Đình Phong nhìn Phong thôi, nhìn là khó ưa rồi. Mạch Quài đem hết phẫn nộ trong người nói toạt ra. Nè, đàn bà bọn tôi thì sao chứ? Đó chính là chuyện của bọn tôi chứ. Nè, hay là cậu nghe với cậu ta hả? Nghe cái rắm đó, lão thì đéo có cần. Mạch Quài ném một câu xong liền hung hăng đạp ghế bỏ đi. Thật là kỳ quái mà, cái tên này mới sáng sớm thôi đã ăn trúng cái gì mà nói ăn nói khó nghe như vậy chứ. Hoành Thư tức tối nắm chặt lấy nắm tay, phát hiện ra Dư Đình Phong từ lúc mà Mạch Quài vào trong lớp cho tới tận bây giờ không có động tĩnh gì. Trong đầu lập tức phát sinh ra nghi vấn, hai cái con người này không có phải là đang chiến tranh lạnh đấy chứ. Chớp mắt, chuyến du lịch Hà Quài rất nhanh cũng đã tới. Mạch Quài đáng lý ra không có tâm trạng gì để mà tham gia. Bất quá trước đó 2 ngày, anh trai của hắn ta cũng đã trở lại nước ngoài đi làm ăn. Cha thì ở nhà có đồng nghiệp, mẹ thì bôn ba công việc. Một mình hắn ta ở nhà sớm muộn gì cũng là phát chán. Cho nên đành phải miễn cưỡng đi theo, xem như là vì hứa tin đi. Cả lớp vừa đặt chân lên trên thuyền, Mạch Quài đã theo quan sát kè kè bên cạnh của Hứa Tinh. 2 giờ trước khi mà tàu xuất phát, phụ thân của thiếu niên có gọi điện thoại qua, giao nhiệm vụ cho hắn ta là phải luôn luôn ở bên cạnh và theo dõi chăm sóc y. Thiếu niên vốn dĩ là không biết bơi, phụ thân lại lo lắng y sẽ gặp phải cái chuyện ngoài ý muốn. Mạch Quài đương nhiên là đồng ý gánh vác mọi cái nhiệm vụ ở trên vai của hắn ta. Chính là ý nghĩ đó còn chưa có kịp thực hiện, một câu tuyên bố của tay hiệu trưởng đã đánh tan đi giấc mộng ngàn năm của hắn ta. Học sinh ở trong trường là phải bốc thăm số phòng. Trớ trêu thay, hắn ta và thiếu niên không có cùng phòng với nhau. Quá nè, vậy là chúng ta không phải ở cùng phòng với nhau rồi, chán quá à. Mạch Quài tay xách hành lý bên cạnh của Hơ Tình chán nản than thở một tiếng. Thiếu niên thật là ôn qua mỉm cười, nhẹ giọng nói. Không sao đâu mà, cậu là bạn của mình, có thể qua phòng của mình mà. À, thật sao chứ, Tiểu Tình à, cậu thật là tốt đó. Mạch Quài phấn khích treo lên, lực đạo chặt chẽ, ôm gọn Hứa Tình vào trong vòng tay của mình. Thôi được rồi, mình đi nhận phòng đây. Mạch Quài nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của thiếu niên rời đi, ủ rũ hạ mi mắt. Kéo hành lý đi qua cái dãy hành lang, tay cầm lấy chìa khóa, đi tìm số phòng của mình. 35... 36, 36 đây rồi. Tìm được phòng của mình, Mạch Quài cao hứng, mở cửa bước vào. Nhìn thấy trên giường đã có một hành lý cùng với một số vật dụng khác. Hẳn là có người đã đến nhận phòng rồi đi. Mạch Quài âm thầm nghĩ nghĩ. Thẳng đến cái chiếc giường rộng lớn ở phía trước, nhảy bổ lên, tư thế hình chữ đại, âu yếm cái tấm đệm có chất liệu mềm mại. Hắn ta ngây ngốc nở ra nụ cười, biểu tình trên mặt chính là vô cùng thích thú. Vừa lúc phòng tắm có người đẩy cửa bước ra bên ngoài, Mạch Quài liếc mắt nhìn sang, nam nhân ở trước mắt khiến cho hắn ta phải kinh ngạc mở to hai mắt. Phong sao? Hai mắt của Mạch Quài mở to kinh ngạc nhìn Dương Đình Phong, hấp tấp ngồi bật dậy, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ thẳng về cái phía quỳ, miệng lắp bà lắp bắp. Cậu Dương Đình Phong căn bản không có tâm trạng để ý tới đối phương, hừ lên một tiếng. Nè, cậu nói cho rõ một chút, có được không chứ? Mạch Quài thở ra một hơi ổn định lại hô hấp, trừng mắt đối với Dương Đình Phong. Nè, cái trường này có cả hơn ngàn học sinh đó, vì cái gì tôi lại phải chung phòng với cậu chứ? Dương Đình Phong cởi cái áo khoác rồi ném lên trên giường, từng bước chậm rãi tiến về cái phía của Mạch Quài. Đồng tử của Mạch Quài mạnh mẽ co lại, hai mông theo bản năng lùi ra phía sau. Phía trước ánh mắt vẫn là không có thể nào rời khỏi hình ảnh của Dư Đình Phong. Sao vậy? Lần đó tôi nói một câu thôi đã khiến cho cậu tủi thân sao? Nghe Dư Đình Phong đột ngột nhắc tới cái chuyện kia, gương mặt của Mạch Hoài lập tức nóng tựa như lửa đốt. Mẹ kiếp đó, cậu ta lại còn dám ở trước mặt của mình hỏi con này sao chứ? Trong đầu của Mạch Hoài lại bắt đầu quay loạn tựa như electron, hùng hăng đánh mạnh vào trong lòng ngực của Dư Đình Phong. Quay lưng, tủi thân cái rắm đó, tôi chính là không cần, cút! Cả hai lâm vào trong trầm mặc. Dư Đình Phong lúc này đột nhiên lại nhếch miệng cười lạnh, hoàn toàn khiến cho Mạch Hoài cảm thấy có chuyện không ổn. Hai lông mày lập tức cau lại, cao giọng nói: "Nè, cậu cười gì chứ?" Mạch Hoài chỉ vừa kịp dứt lời, môi của Dư Đình Phong đã đáp xuống, trụ lấy cánh môi của hắn ta. Hai gò má của Mạch Hoài đỏ lên, bị đối phương bất thình lình hôn, khiến cho hắn ta vô pháp chống cự. "Không phải cậu đã từng nói muốn làm tình với tôi mỗi ngày sao?" Rời khỏi môi của Mạch Hoài, Dư Đình Phong vươn đầu lưỡi đảo quanh cái khóe miệng, ngữ điệu trào phúng: "Hết, đừng có mà nói càng, tránh ra đi." Mạch Hoài kích động để Dư Đình Phong nhớ đến mục đích chính của mình tới đây là để dành thời gian ở bên cạnh của thiếu niên kia, vậy là hơn nữa còn hứa với phụ thân của y sẽ luôn quan tâm và chăm sóc cho y. Hắn ta lúc này mới chợt tỉnh táo hẳn ra: "Tôi nói cho cậu biết nè, tôi tới đây chỉ là vì muốn được ở bên cạnh của tiểu tinh thôi. Cậu đừng có nghĩ rằng đến cái chuyện phá hoại chuyến đi của tôi." Dư Đình Phong có một chút buồn cười, thanh âm bình thản: "Tôi thì có việc gì mới xen vào chuyện của bọn cậu chứ?" Sau đó đứng dậy, thu dọn hành lý, ngó lơ Mạch Hoài đang lặng người ở bên cạnh mình, lạnh lùng mở cửa đi ra bên ngoài. Mạch Hoài đưa tay xoa xoa cái huyệt thái dương. Thiệt tình là hắn ta không có phải là cố ý muốn lớn tiếng đối với Dư Đình Phong. Ai kêu người nào cứ suốt ngày chọc giận hắn ta chứ, luôn trưng ra cái biểu tình lạnh lùng với hắn. Thì hiện tại đâu có phải là đến mức chiến tranh lạnh ngày dài đến như thế này. Nghĩ nghĩ một hồi, Mạch Hoài lập tức nhớ ra chuyện hệ trọng, đó chính là dùng bữa sáng, liền hấp ta hấp tấp mở cửa chạy ra bên ngoài đại sảnh. Quả nhiên bạn học của hắn ta được tập trung đầy đủ ở đây. Bữa sáng gồm có bánh mì ốp la và canh súp. Xui xẻo thay là phải ngồi cùng bàn với Gia Trình, kẻ thù không đội trời chung của hắn ta, khiến cho hắn ta trong suốt cả bữa ăn không có thể nào nuốt nổi một miếng bánh mì nào. Hơn nữa đi cùng với Gia Trình còn có cô bạn gái tên là Lam Dĩ, là đàn chị có trên. Nhìn từng cử chỉ thân mật của cả hai người làm cho hắn ta muốn nôn lại còn không kịp. Bất quá quan trọng chính là cái tình huống kia lại khiến cho Hứa Tình đau khổ đến nhường nào. "Uy uy, nhìn kìa." Doanh Thư ngồi bên cạnh đột nhiên đẩy cái cánh tay của Mạch Hoài, đánh ngang toàn bộ đi xin của hắn ta. "Cái gì chứ?" Tâm trạng vốn dĩ lại không tốt, Mạch Hoài vừa nhìn thấy cô chỉ có bực dọc hừ lạnh ra tiếng: "Nhìn qua bên kia đi." Doanh Thư căn bản không có để đến sắc mặt âm u của hắn ta, hất cầm chỉ về cái phía của đối diện. Dương Đình Phong đang dùng bữa sáng vừa ngẩng đầu liền bắt gặp được thân ảnh của một nữ sinh ở phía trước mình, bộ dáng e thẹn rụt rè. "Nè, mình có thể ngồi cùng với cậu được không chứ?" Sau một hồi đấu tranh, nữ sinh kia mới có dũng khí lên tiếng. Con người có Mạch Hoài khẽ động, hai mắt nhìn chằm chằm vào nữ sinh kia, cảm thấy đối tượng xem ra có một chút quen mắt. "Quyết nè, sao mà nhìn cậu ta quen vậy chứ? Giống như đã gặp ở đâu rồi thì phải." Sau nhiều lần suy đoán không ra kết quả, Mạch Hoài nheo chặt mày hỏi Quỳnh Thư: "Thì chính là cái lần trước cậu ấy đã nhờ tôi đưa trà cho Dương Đình Phong đó." Quỳnh Thư tà tà nở ra nụ cười: "Cái gì chứ?" Mạch Hoài vừa nghe xong, ruột gan lập tức nóng tựa như lửa đốt. Hắn ta vùng cái nắm tay nắm chặt thành quyền, một phát liền đứng dậy tiến về phía trước. Dư Đình Phong hạ tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Được." Nữ tình vui vẻ nở ra nụ cười, từ tốn kéo ghế ngồi xuống, lúng ta lúng túng mà nhìn Dư Đình Phong: "Nè, mình tên là Nhã Đình, bên lớp Y đó. Lần trước cậu có nhận được trà cỏ ngọt của mình không chứ hả?" Dư Đình Phong hơi ngẩng đầu nhìn cô. Nguyên lai đối phương chính là chủ nhân của cái bình trà cỏ ngọt kia. Buổi tối hôm đó bạn thật có nếm thử qua rồi, rất là hợp khẩu vị à? Dư Đình Phong nhìn Nhã Đình gật đầu, bình đạm trả lời: Có nhận được, cảm ơn cậu. Trà ngon lắm đó. Nhã Đình vừa nghe xong, trong lòng lập tức vui sướng, cười trộ lên, gò má đã sắp ửng hồng. Nè, cảm ơn cậu nha. Một bàn tay bất ngờ gõ lên trên mặt kính của bàn ăn. Dư Đình Phong cùng với Nhã Đình ngẩng đầu nhìn lên, thấy sắc mặt của Mạch Quai ảm đạm, đang trừng mắt quan sát hai người. Vẻ mặt của Nhã Đình ngơ ngác, miệng cưỡng đối với hắn ta cười cười. Chào, chào cậu. Không cần. Lời vừa kịp dứt, Nhã Đình đã bị cái thanh âm giận dữ của Mạch Quai làm cho hoảng sợ, liền im mặt, không có dám lên tiếng nữa. Mạch Quai thuận tay kéo lấy chiếc ghế ở bên cạnh, rồi ngồi xuống, bắt chéo hai chân, nhếch môi khinh thường đánh giá Nhã Đình một lượt. Trào Phúng nói: Sao vậy chứ? Không phải là hai người đang nói chuyện sao? Vì cái gì thấy tôi vừa tới, lại làm gì vậy? Dư Đình Phong ở bên này, đôi mắt u tối lạnh lùng, thần sắc u ám như Mạch Quai, đè nén lửa giận xuống, y lạnh lùng dời đi tầm mắt. Cậu đừng có bất lịch sự, Mạch Quai à? Vậy sao chứ? Hay là vừa rồi tôi đã nói ra những cái lời khó nghe với cậu, cho nên đã muốn tìm đối tượng khác rồi chứ? Mạch Quai ngược lại lại còn tức giận gấp trăm gấp ngàn lần. Hai mắt của hắn ta đã đỏ giận dữ cùng với phẫn nộ, quét mắt quay sang trừng với Nhã Đình. Tôi xin lỗi mà. Nè, hai cậu cứ nói chuyện đi, mình đi đây. Nhã Đình vừa bắt gặp được cái cặp mắt xua đuổi của Mạch Quai, sợ đến mức là hồn bay phách tán, lập tức vội vã đứng dậy chạy đi. Mạch Quai vừa nhìn thấy cái thân ảnh nhỏ gầy của Nhã Đình rời khỏi, quay qua đã phát hiện ra Dư Đình Phong đang kéo ghế ngồi dậy toan tính rời đi. Trong đầu của hắn ta lại không ngừng tuyên bố tuyệt đối không có dễ dàng buông tha cho cái loại chuyện này, liền hung hăng kéo lấy cổ tay của Dư Đình Phong bước về phòng của hai người. Dư Đình Phong còn chưa có kịp nhận rõ tình hình, ngay lập tức đã bị Mạch Quai ép y vào chân tường, điên cuồng chiếm đoạt môi của y. Ánh mắt của Dư Đình Phong càng lúc lại càng đỏ ngầu, tức giận rốt cuộc cũng đã bùng phát, mạnh mẽ đưa tay dùng lực đẩy vai của Mạch Quai. Thanh âm trầm thấp, lần đầu tiên phẫn nộ nhiều đến như vậy. Cậu rốt cuộc là làm sao vậy chứ hả? Mạch Quai nghiến răng nghiến lợi, còn người lay động, lộ ra cái sự thất vọng. Y chính là đang mắng hắn ta, y đang tức giận với hắn ta đấy. Tôi làm sao? Cái này tôi là phải hỏi cậu mới đúng đó. Vì cái gì lại dám thân mật với cậu ta trước mặt của tôi chứ? Cậu có quyền gì mà ngăn cản tôi? Ngữ điệu lạnh đến mức là không thể nào lạnh thêm, khiến cho Mạch Quai lại càng tức giận mọc hát lên. Tôi chính là như vậy đó. Vậy mà nói thích tôi sao? Đồ khốn, cậu là đồ lừa gạt. Dư Đình Phong hừ lạnh, hơi thở lại trở nên lạnh lẽo xa cách. Tại sao lại không lên tiếng chứ? Cậu đừng có tưởng rằng cái khuôn mặt này của cậu có thể dễ dàng câu dẫn nữ nhân. Mạch Quai tức giận ngắt lại gò má của Dư Đình Phong, lập tức bị cái bàn tay của Dư Đình Phong hung hăng gạt bỏ xuống, ngữ điệu không chút cảm xúc. Cậu hứa tin không phải sao chứ? Những chuyện như thế này cậu để tâm làm gì? Đừng có mà lôi tôi tin vào đấy. Cậu thử trước mặt của tôi đi, đi câu dẫn nữ nhân, chúng ta đây sẽ lập tức không can hệ. Càng nói mặt của hắn ta càng đỏ gay vì phẫn nộ. Tốt thôi, tôi cũng lại chán ghét dây dưa với cậu rồi đó, Mạch Quai à. Trong phút chốc, trái tim của Mạch Quai tựa như ngừng đập, nhìn con người lạnh như băng sắt đá của Dư Đình Phong không chút dao động, lời nói cũng thẳng thắn và lạnh lùng như vậy. Trái tim của hắn ta gì đây, vì cái lời nói của y mà đau đớn, hơi thở gần như là đông cứng. Dư Đình Phong không nói, đem Mạch Quai đang phát ngốc đẩy sang một bên, không một chút lưu tình bước ra bên ngoài. Buổi tối, học sinh cùng với giáo viên ở trong trường tập trung tổ chức tiệc ăn uống vui chơi tại bể bơi ở trên tầng thượng. Mạch Quai quan tâm tình hình bất hảo, ngồi ở một chỗ uống cốc tai. thất thần nhìn về cái phía trước. Trong đầu lại lan man câu nói đầy ám ảnh của Dư Đình Phong. Nó cứ không ngừng dính vào trong não bộ của hắn ta. Tôi cũng chán ghét dây dưa với cậu rồi, Mạch Quai à. Không phải đâu, là vì cậu ta đang tức giận cho nên mới tùy tiện nói ra như vậy thôi. Mạch Quai tự mình gật đầu trấn an, thế nhưng ở trong lòng vẫn cứ sốt ruột lo lắng. Một phần đều lo lắng ta bốc đồng nói ra những cái lời khó nghe đối với y. Thở dài, Mạch Quai đem hai cái tay của mình cho vào trong túi quần, trở về phòng của mình. Vừa vặn mở cửa phòng ra, đã nhìn thấy thân ảnh cao gầy của Dư Đình Phong đang lơi hoay với cái đống hành lý. Hai mắt của Mạch Quai tràn đầy kinh ngạc, khẩn trương đi tới. Nè, cậu đang làm cái gì chứ? Dư Đình Phong không trả lời, hoàn toàn không có để ý tới hắn ta. Tay cầm lấy hành lý, hướng tới cửa phòng kéo đi. Cậu muốn đi đâu? Thanh âm của Mạch Quai trung trung trễ trễ. Không có phải y vẫn còn đang giận hắn ta đấy chứ? Dư Đình Phong dừng cước bộ, hờ hợt nói, tôi chuyển sang phòng khác. Mạch Quai luống cuống ở phía sau Dư Đình Phong, vội vàng gọi lại, cái kia tôi xin lỗi mà, hồi sáng do tâm tình của tôi không được tốt cho lắm, cho nên cậu đã trút giận hết lên tôi. Dư Đình Phong lại lùng nói, tôi xin lỗi mà. Dư Đình Phong im lặng, lẳng lặng tiếp tục hướng cái cánh cửa bước đi. Mạch Quai không có đành lòng, mỉm môi dưới. Hắn đã thành thật nhận lỗi rồi, vậy mà đối phương lại không có để tới hắn ta. Phẫn nộ, tủi thân, nó đồng thời đang xen vào cái dòng cảm xúc của hắn ta. Cậu thử bước ra khỏi cái căn phòng này thử xem. Mạch Quai không kiên nhẫn mà quát lên. Đáp lại chỉ là một cái mảnh âm u cùng với lạnh lẽo. Dư Đình Phong đã sớm rời khỏi tầm mắt của hắn ta rồi. Mạch Quai nắm chặt lấy nắm tay, khóe mắt nổi lên từng nước mọng, bất lực ngồi bệt xuống đất, hùng hăng đem đồ đạc ném tứ tung. Đồ khốn, tại sao vậy chứ? Sau đó hắn ta ôm lấy mặt của mình thất thanh khóc lớn lên. Dương Đình Phong đứng ở bên ngoài, lặng lặng hạ mi mắt, mua hành lý, sải bước đi vào trong phòng. Mạch Quai nghe thấy cái tiếng giày, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp được thân ảnh quen thuộc của đối phương, cảm xúc mạnh liệt dâng trào, lệ càng rơi xuống. Cậu còn không biết cơ mắt của tôi đi, quay trở đây làm cái gì chứ? Cậu đi đi. Dư Đình Phong thở dài, khuỵu đồ gối xuống đất, bàn tay thật là nhẹ nhàng đặt lấy đầu của Mạch Quai, ngã vào bờ vai của mình, dịu dàng vỗ về lưng của hắn ta. Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý đâu. Cô đừng bỏ mặc tôi mà, có được không chứ? Mạch Quai bất lực kêu khóc, gắt gào ôm chặt lấy Dư Đình Phong. Tôi không bỏ mặc cậu mà, đừng có khóc nữa. Mạch Quai nghe đến lời kia lại càng liều mạng rơi lệ. Lúc nào cũng vậy thôi, chỉ biết dọa nạt hắn ta, nhưng mà chưa có lần nào bỏ rơi hắn ta. Con người này thật sự rất là đáng ghét mà. Dư Đình Phong để đầu của Mạch Quai ra, bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt của hắn, hạ xuống một nụ hôn sâu. Mạch Quai mở to hai mắt, sau đó nhắm mắt lại, tầng sương theo bên khóe mắt chạy xuống. Đôi lòng mày ướt át giật giật, tay của hắn ta níu chặt lấy góc áo của Dư Đình Phong, tùy ý để cho y mút lấy cái cánh môi hương vị anh đào của hắn ta. Nụ hôn của Dư Đình Phong không có cần hôn lưỡi mà vẫn cứ nồng nhiệt và mãnh liệt. Lúc buông nhau ra, hai cái cánh môi của Mạch Quai cũng đã gần như là sưng đỏ lên. Ngón tay của Dư Đình Phong gạt nhẹ nước mắt ở trên mặt của hắn ta, chỉnh lại mái tóc cho hắn. Vậy là cậu đã không còn giận tôi nữa, có đúng không chứ? Thanh âm của hắn ta nhỏ tuy như là mũi kêu. Tôi không giận cậu. Ngữ khí của Dư Đình Phong ảm đạm. Cậu mắng tôi, cậu nói là không giận tôi sao? Là tại vì cậu đã khiến tôi sinh khí. Y hơi cong cong khóe miệng. Tôi đã xin lỗi rồi mà. Cậu đừng có đi đâu nữa nha. Hãy ở lại với tôi đi. Mạch Hoài biểu môi, ngoảnh mặt né tránh. Tâm tình lại bắt đầu sáng lạng trở lại. Dương Đình Phong không có bày ra cái biểu tình đáng đo suy nghĩ, không tình nguyện nói. Nếu như sau này cậu lại nói đóng vô cớ, tôi làm sao lại với cậu nữa đây chứ? Cái gì chứ? Cậu... Cái tên bánh bèo này đúng là cô ấy chọc tức hắn ta đây mà. Mạch Hoài trừng mắt nhìn Dương Đình Phong, cắn răng không nói. Nếu nói thì hậu quả sẽ khôn lường. Dương Đình Phong dở khóc dở cười, đem mặt của hắn ta đối diện với mình, hôn lên trên cái đôi môi của hắn. Mạch Hoài bên này lén la lén lút nở ra nụ cười, vòng tay qua cổ của Dương Đình Phong ôm chặt lấy, cuồng dã đáp lại nụ hôn của y. Lưỡi của Dương Đình Phong cày mở hàm răng của Mạch Hoài, đem đầu lưỡi thần tốc tiến vào cuốn lấy lưỡi của hắn ta. Một bên đem hắn ta nằm xuống nền đất, dùng cái tấm thân cao lớn phủ lên trên người hắn. Mạch Hoài hai tay vụng về cởi lấy nút áo của Dương Đình Phong, kéo lấy khoa quần của y, bàn tay vói vào bên trong tìm kiếm vật thể to lớn che giấu ở bên trong quần lót. Dương Đình Phong giữ lấy cầm của Mạch Hoài, môi dán sát vào trong môi của hắn ta, khiến cho nụ hôn càng ngày lại càng mãnh liệt. Hơi thở của hai người đặc biệt nóng bỏng, nồng nhiệt, dục vọng cũng là không thể nào tiết chế được nữa rồi. Hai người giống như điên, vội vã thoát toàn bộ y phục, hai cơ thể trần truồng ôm lấy nhau. Dương Đình Phong hôn xuống chiếc cổ trắng nõn, hung hăng mút lấy cái mảnh da thịt thơm ngào ngạt, để lại dấu ấn màu hồng nhạt. Hô hấp của Mạch Hoài trở nên gấp gáp, người nóng tựa như lửa đốt. Nhìn từng cái hành động điên cuồng của đối phương khiến cho hắn ta đỏ cả mặt. Dương Đình Phong hạ xuống trêu đùa hai cái đầu phố mẫn cảm, một bên thì di chuyển đến phần thân của hắn ta đang ngẩng cao đầu, ngón tay thô lỗ vuốt ve đỉnh đầu trơn mượt. Quy đầu đang bị âu yếm đùa cợt đi cùng với khoái cảm đã khiến cho cơ thể của Mạch Hoài đều trung trễ cả lên. Kích thích dục vọng đeo bám cứ như thế mà dấy lên càng mạnh liệt hơn. Không lâu sau, mật dịch trong suốt theo định khí, tinh khí đã dần dần chảy ra, bao phủ cả ngón tay của Dương Đình Phong. Phong à, tôi nhịn không được nữa rồi, mau tiến vào đi. Nghe thấy mệnh lệnh của Mạch Hoài, Dương Đình Phong luống ca luống cuống, cũng là không thể nào nhịn được nữa rồi, đặt quy đầu cực đại ngay tại cái phía trước cửa huyệt, mạnh mẽ mà tiến vào. Tiểu huyệt chật hẹp, đã lâu rồi mới có vật thể của nam nhân tiến vào. Lối đi kia lập tức kéo căng đến cùng cực. Mạch Hoài đầu đến hét lên một tiếng, ngón tay vô thức cao mạnh lên trên tấm lưng của Dương Đình Phong. Một lát nữa sẽ không sao đâu, thả lỏng đi. Phong à! Dương Đình Phong sốt ruột gỡ ra cái mái tóc ướt đậm dính lên trên trán của Mạch Hoài, vuốt ve theo gò má của hắn ta thật là dịu dàng mà trấn an. Mạch Hoài hơi hơi gật đầu, ổn định lại hô hấp, đối với Đình Phong gượng gạo mỉm cười. Tôi được rồi, đã không sao nữa, cậu cứ tiếp tục đi. Dương Đình Phong cong cong khóe miệng, ghé xuống hôn lên trên cái bờ môi tái nhợt của Mạch Hoài. Hơi thở trở nên gấp gáp, dục vọng thiêu hỏa khắp người, khiến cho y không thể nào nhẫn nại thêm được nữa. Hai tay giữ chặt lấy đùi của Mạch Hoài, cố định ở trên vai của mình, dùng sức mà tiến vào thật là sâu. Thật nhanh, hảo nóng, dùng sức đi, nha, dùng sức mà tháo tôi đi. Mạch Hoài há miệng ra kêu to, hai gò má vì dục vọng đem lại mà sung sướng đến cực điểm, nhiễm đỏ cả hẳn lên. Hắn ta liếm cái đôi môi khô khốc, phát ra thanh âm kiều mị. Cửa huyệt liều mạng kẹp chặt lấy cùng thịt to lớn của Dương Đình Phong. Chỉ mới đầu một chút thôi mà đã sướng như vậy sao hả? Đúng là trời sinh ra để cho nam nhân người ta thao mà. Dư Định Phong thích thú gầm lên, cứ điên cuồng mà đâm chọc, hận là không thể làm cơ thể của cái kẻ dâm đạn kia xé làm hai nữa. Mờ hồ cái y cứ lấm tấm đầm đìa, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy dục vọng. Ý niệm ở trong đầu lại không ngừng mắng rằng y phải thao chết nam nhân này, cho dù có giết chết nam nhân này, đem nam nhân này thuộc về sở hữu của y. Thật là thoải mái. Chỗ đó bị cậu gãi ngứa, nó sẽ muốn chết luôn. Nhà Phong à, thao chết tôi luôn đi, hãy chiếm lấy tôi. Nơi đặc biệt nhạy cảm kia bị hung hăng đâm vào, khoái cảm mạnh liệt xông lên, bờ mông nảy nở của mạch quai lại cứ không ngừng lắc lư, cọ sát vào trong cái phần xương háng của Dư Đình Phong. Hai chân kẹp lấy đầu của Dư Đình Phong, chờ đợi những cái cú đâm mạnh mẽ tiếp theo. Đồ dâm đảng, tôi chờ chết cậu. Dư Đình Phong tức tối quát mắng, thực lực thô bạo, kéo lê cái cánh tay của mạch quai, đem hắn ta nằm sắp xuống đất. Bàn tay to lớn lại kiềm chặt lấy chiếc hông của hắn ta, hùng hằng nhéo lê cái bờ mông trơn nhẵn đàn hồi. Mạch quai kiều mị rơi lên một tiếng, miệng thở ra hơi thở nồng đượm, hai mắt ướm lệ khát khao côn thịt cháy bỏng của người kia. Dương Đình Phong lại cầm lấy dương vật cực đại màu tím thật là sâu, tiến vào bên trong cái vách tường chật hẹp. Phần eo lại bắt đầu dùng sức thật nhanh, thật là nhanh mà đâm thẳng vào trong cái điểm trọng tâm ở trong cơ thể. Thanh âm thân thể va chạm phạch phạch phạch vang lên khắp cả căn phòng. Thật là sướng đó, đầy quá, trung điểm gì rồi, trời ạ. Tao chết tôi đi Phong à, muốn cùng thịt của cậu đâm chết tôi nha nha. Khoái cảm xông lên đã khiến cho đầu óc của mạch quai mê muội trở nên thét loạn, kêu lên sung sướng. Đồ phóng đảng, con mẹ nó, đồ tiện nhân mà. Gò má của Dư Đình Phong nổi lên gân xanh dữ tợn. Cái tên dâm đảng này hiện tại mới lộ ra bản chất tạo hóa của hắn ta. Thật sự là muốn giết chết con người ta mà. Ngay cả cái động kia lại còn khao khát dương vật của y. Tình dịch theo cái khe huyệt chảy xuống, Dương Đình Phong tựa như một thú quan gào lên, đem hai tay của mạch ngoài vặn ngược ra sau. Tay trái thì túm lấy tóc của hắn ta kéo lên, thắt lưng tựa như điên, chuyển động hung hăng, đâm vào bên trong cơ thể của hắn ta. Không muốn, nhanh quá, mạnh quá đi, chết tôi rồi, chết mất tôi. Nha nha, hảo sướng mà. Đừng mà, Phong à, chỗ đó đã trướng rồi, sẽ không mất tôi. Sướng mộng chứ. Mạch quai khóc nức lên, mở miệng nói năng thật là lung tung, thực sự là rất sướng à. Hắn ta chưa bao giờ cảm thấy nó thống khoái đến như vậy. Dư Đình Phong cười một cách thư lực quỷ dị, kéo ngược mạch quai trở lại, cứ điên cuồng mà tàn sát mồm của hắn ta. Đầu lưỡi không buông tha cho mọi ngõ ngách ở trong khoang miệng của hắn ta. Hai người hồn đến thần hồn điên đảo, cũng là không còn rõ ý tứ xung quanh là gì nữa. Mạch quai không có theo kịp tốc độ của Dư Đình Phong, né tránh bờ môi của y, thật là liều mạng mà thở dốc. Bên miệng lại còn lưu lại các sợi chỉ bạc đậm tình của cả hai người. Thế nhưng hắn ta chỉ là vừa lấy lại khí lực thôi. Quai hàm tiếp tục lại bị Dư Đình Phong chế trụ lấy, chèn ép cánh môi của hắn ta. Động tác dư thần cũng thật là cực lực, càng nhanh càng gấp, ở trong cơ thể của hắn ta đâm vài cú rất là đâm thô bạo. Mạch quai rốt cuộc là chịu đựng không được nữa rồi, quỳ đầu, cái nơi tinh khí của hắn ta bắn ra tinh dịch trắng ngà. Dương Đình Phong thừa cơ ôm lấy mạch quai lên trên giường, dương vật ở bên trong dùng sức để mà trù sáp, cơ thể kịch liệt va chạm. Mạch quai nếu chặt lấy thắt lưng của Dương Đình Phong, nâng cao mông của mình lên, thuận lợi cho cái việc ra vào của cung thịt kia cực đại. Sau vài lần đâm chọc, Dương Đình Phong có dấu hiệu sắp bắn ra đến nơi. Mạch quai ở dưới thân liền trên trĩ mà cầu xin. Phong à, cho tôi, cho toàn tinh dịch của cậu đi. Dương Đình Phong ngẩng đầu thở dốc, cổ nhiệt lưu từ những vật trào lên cho tới đỉnh điểm. Y thực là nhanh, rút ra cung thịt của mình, gầm lên một tiếng, ở trước mặt Mạch Quai nhả ra dòng tinh dịch nồng đậm. Mạch Quai vươn đầu lưỡi liếm láp, thật là tham lam, nuốt trọn từ vị đắng chát mà thơm ngon của Dư Đình Phong. Hắn ta nở ra nụ cười quyến rũ, há miệng ngậm lấy Dương và còn lưu là dịch thị của chính mình. Lại đây. Thanh âm của hắn ta khàn khàn mà lại ẻo lả, nằm ở trên giường bày ra tư thế động lòng người, ngón tay kéo lấy cái bàn tay của Dương Đình Phong. Dương Đình Phong không nói gì, trực tiếp bổ nhào lên hùng hăng hôn lên trên cái đầu môi của hắn ta. Bàn tay cứ tùy tiện xoa xoa nắng nắng hai cái cánh mông đàn hồi, nụ hôn kéo dài hơn cả hàng ngàn thế kỷ. Dư Đình Phong mới chịu buông Mạch Quai ra, ngữ điệu trầm thấp nói: lần sau còn dám nói giận với tôi sẽ không cho cậu xuống giường đó. Nè, vậy sao chứ, hậu đáng sợ. Mạch Quai phấn khích cười thon lên, phát hiện ra hai cái cặp mắt của Dư Đình Phong đang chuyên chú nhìn mình. Hắn ta im lặng bối rối nghĩ: nè, sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ, có gì liền cứ nói ra đi. Ngón tay của Dư Đình Phong lau đi mồ hôi ở trên mặt của hắn ta, qua một lúc lâu mới lên tiếng: Mạch Quai à? Hả? Tôi yêu cậu. Trong nháy mắt, cả thế giới của Mạch Quai tự nhiên ngừng lại. Hắn ta mở to hai mắt á khẩu không nói nên lời. Yêu sao chứ? Ý, chính là yêu hắn ta sao? Không phải chứ. Phóc. Mạch Quai không có còn cách nào, chỉ có thể phá lên cười lớn. Hai mắt của Dư Đình Phong đen lại, làm cho Mạch Quai không thể nào cười nổi nữa. Hoảng sợ nuốt nước miếng, miệng lắp ba lắp bắp: cậu, nè, cậu không có phải là đang nói đùa tôi chứ? Vì cái gì tôi lại đùa cậu chứ? Thanh âm của Dư Đình Phong lạnh lùng tựa như băng. Mạch Quai ngoảnh đầu né tránh đi cái nhìn kia, trong đầu không có chửi thầm, không biết là chính mình nên làm gì mới tốt đây. Cùng mẹ kiếp nó, điều chính là do y cố ý đẩy hắn ta vào trong đường cùng đây mà. Tại sao lại không nói gì? Dương Đình Phong đẩy cầm của Mạch Quai, đem hắn ta đối diện với chính mình. Tôi, nhưng là cậu đã biết tôi thích Tiểu Tinh rồi mà, không phải hay sao chứ? Vậy từ đó cho đến giờ tôi với cậu là quan hệ gì đây? Dương Đình Phong không kiên nhẫn hỏi. Thì là tình bạn à? Mạch Quai luống cả luống cuống giơ đi tầm mắt, không được tự nhiên nói. Trong thoáng chốc, khoe miệng của Dư Đình Phong khẽ cong lên. Mạch Quai cảm thấy sống lưng run rẩy lợi hại, nghe thấy cái thanh âm giận dữ của em: cậu nhìn tôi đi, dám nói với tôi cậu chỉ xem tôi là bạn tình hay không chứ? Nè, vì cái việc gì tôi phải nói cho cậu biết chứ? Mạch Quai vừa dứt lời xong, cả gương mặt lập tức bị cái bàn tay của Dư Đình Phong ôm lấy. Hắn ta nhìn thấy con người sắc bén quỳ, kiên định mà thẳng thắn, làm cho hắn ta không sao trả lời. Cậu biết hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy, Mạch Quai à. Phiền quá à. Nè, cậu đừng có khiến tôi khó xử mà. Tôi có tình cảm với cậu ta, tôi cũng sẽ nói thẳng ra rồi. Dương Đình Phong hừ nhẹ một tiếng, rồi rời khỏi cái cơ thể của Mạch Quai, nằm bên cạnh, quay lưng về cái phía của hắn ta. Mạch Quai nhìn thấy tấm lưng trọng lớn của Dư Đình Phong nhấc người nằm sát vào y, bàn tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng của y, nhẹ giọng kêu: Phong à, cậu giận tôi sao chứ? Không có. Dư Đình Phong lạnh lùng nói: Tôi lạnh á, ôm tôi ngủ đi. Mạch Quai nghe đến đây liền biểu môi, thanh âm nũng nịu. Dư Đình Phong thở dài, chậm rãi xoay người ôm lấy cái cơ thể trần trụi của Mạch Quai, đem hơi ấm truyền sang cho hắn ta. Mạch Quai hạnh phúc cười rộ lên, ngẩng đầu hôn lên trên cái đôi gò má của Dư Đình Phong. Y nhíu mày, hạ mắt nhìn xuống gương mặt tươi rói của hắn ta, nghi hoặc hỏi: đột nhiên hôn tôi? Nè, để cho cậu khỏi giận á. Mỗi lần mà hồi nhỏ bà ngoại tôi giận tôi đều hôn bà, rất là hiệu quả đó nha. Hắn ta hớn hở nói. Dư Đình Phong dở khóc dở cười, đưa tay ngắt lấy cái mũi của Mạch Quai. Phương pháp của hắn ta quả nhiên chính là hoàn toàn có hiệu quả. Dư Đình Phong hết cách, đành phải bật cười lên: tiểu quỷ à, Nè, vậy mà ai đó vẫn kêu tiểu quỷ thôi. Mạch Quai thích thô rêu chọc Dư Đình Phong, hai tay gắt gao ôm thật là chặt thắt lưng Quy, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngủ ngon. Buổi sáng, Mạch Quai tỉnh dậy trước, phát hiện ra nơi cánh tay của Dư Đình Phong vẫn cứ thủy chung ôm chặt lấy mình. Hắn ta mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ ra cái vòng tay Quy, rón ra rón rén rời khỏi giường. Thay y phục vào, Mạch Quai thì là cẩn thận vén chăn đắp cho Dư Đình Phong, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Cũng vừa đúng lúc đó, Dư Đình Phong đột nhiên mở mi mắt ra, trong đầu thầm gọi tên của hắn ta. Mạch Quai à? Trên hành lang, Mạch Quai đi tới cái dãy phòng của Hứa Tinh. Còn đang tính gõ cửa thì bất chợt nghe thấy có tiếng ồn ào xôn xao ở phía trước. Tiểu Tinh à, cậu có trong đó không? Mạch Quai gọi mấy tiếng, vẫn là không có nghe thấy tiếng đáp lại ở bên trong, liền tự mình đi ra. Vừa đi tới đại sảnh, Mạch Quai sửng sốt mở to mắt, nhìn thấy thân ảnh của Hứa Tinh trần như nhộng, nằm bệt ở trên nền đất. Phía trước chính là Lam Dị đang kéo lấy tóc của Tiêu Niên, dùng tay đánh tới tấp. Thiêu Niên trên mặt giàn giụa nước mắt, miệng đã không ngừng kêu ra những lời cầu xin. Thật xin lỗi mà, Tiêu Tinh không cố ý đâu, gian cầu chị, xin lỗi. Mạch Quai trong mắt đều chính là bừng bừng phẫn nộ. Đang đi tới lại bắt gặp Gia Trình đã nhanh hơn hắn ta một bước. Làm gì à? Cô đang làm cái gì vậy hả? Ôm lấy thân ảnh gầy yếu của Hứa Tình, Gia Trình tức giận hướng Làm gì mà quát tháo. Cái đồ phản bội! Vì cái gì? Anh lại gạt tôi chứ hả? Anh dám quan hệ với cái loại người đê tiện như nó sao? Trừ mắt nhìn thiếu niên được người kia đứng ra che chở bảo vệ, Mạch Quai cảm thấy chính mình hổ thẹn vô cùng, tâm đầu tựa như cắt. Tôi yêu Tiểu Tinh, không bao giờ đến lời cô quản, từ bỏ đi. Gia Trình lạnh lùng ném một câu, cởi ra cái chiếc áo khoác khoác cho Hứa Tinh, ôm thiếu niên trở về phòng của mình. Ngay tại lúc này đây, Mạch Quai chỉ có thể cười nhạo chính mình. Bọn họ yêu nhau đã công khai với tất cả mọi người, còn hắn ta làm sao có cơ hội được đây chứ? Dương Đình Phong nói không sai. Ngay từ đầu, hắn ta đang ly phải nghe theo lời của y. Chỉ hận là bản thân quá ngu ngốc mà thôi. Dương Đình Phong đang thay quần áo, nghe thấy cái tiếng cửa phòng, liền chạy ra, mở cửa. Nhìn thấy Mạch Quai ủ rũ đi vào, im lặng ngồi ở trên giường. Làm sao vậy chứ? Y chỉnh lại cổ áo, một bên tra hỏi tình hình của đối phương. Tiểu Tinh và Gia Trình, hai người bọn họ đã công khai rồi. Thành âm của Mạch Quai thập phần run rẩy, cứ như thế là không tin được cái chuyện kia chính là sự thật. Dư Đình Phong hừ lạnh, thở nói. Vậy cậu nên từ bỏ đi. Nhưng là tôi vẫn còn có tình cảm với cậu ấy đó. Với lại hơn nữa, tôi không muốn tự tin yêu một người xấu xa như Gia Trình hắn ta đâu. Hắn căn bản chính là không xứng đáng mà. Mạch Quai hoàn toàn không có nhìn ra tâm tình hiện tại của Dư Đình Phong, thở dài nói. Vậy cậu xứng đáng sao? Dư Đình Phong dùng cái ngữ điệu lạnh như băng, khiến cho Mạch Quai sửng sốt, ngẩng đầu nhìn y. Thấy hắn ta không trả lời, sắc mặt của Dư Đình Phong đen lại, lạnh lùng bỏ lại một câu. Tôi ra ngoài sáng. Liền mở cửa đi ra bên ngoài. Mạch Quai còn đang tính sáng đuổi theo Dư Đình Phong, vừa lúc có điện thoại chực vang lên. Hắn ta liền nhận điện thoại nghe máy. Chú Biên sao? Đầu dây bên kia không sai, chính là phụ thân của Hứa Tinh. Mạch Quai à, Tiêu Tinh thế nào rồi? Cậu ấy vẫn là tốt mà, ăn uống điều độ, không có xảy ra chuyện gì cả. Hắn ta không dám tiết lộ ra cái chuyện hắn cùng với Hứa Tinh không ở cùng phòng. Quan trọng hơn là chuyện y và Gia Trình đã tái hợp lại với nhau. Bèn qua loa trả lời. Tốt, hai chú chăm sóc cho Tiêu Tinh đi, đừng có để cho nó xảy ra chuyện gì. Vâng, chú yên tâm đi mà. Hảo, tạm biệt cháu. Tắt máy, Mạch Quai nắm chặt lấy điện thoại. Hắn đã hạ quyết tâm phải chăm sóc cho Hứa Tinh, tuyệt đối không thể nào phụ lòng ba ba của y được. chuyện y cùng với Gia Trình tái hợp không có nên phát sinh được. Nghĩ như vậy, Mạch Quay lập tức chạy đến phòng của Hứa Tinh. Cả trường vừa nhận được thông báo đã tới địa điểm tắm biển. Học sinh ở trong trường liền nhốn nháo chạy về phòng thay đồ tắm. Thành ra hành lang vốn đã nhỏ hẹp, hiện tại đã chật ních người. Mạch Quay khó khăn lắm mới tìm thấy được thân ảnh của Hứa Tinh, liền chạy tới cầm lấy cái cánh tay của thiếu niên kéo vào trong phòng. Nè, cậu và Gia Trình đã quay lại, có phải không chứ? Vì cái gì hả? Từ lúc anh ta trở về nước, cậu luôn bên cạnh anh ta. Rốt cuộc là cậu có chịu hiểu không? Gia Trình anh ta đã từng tổn thương cậu đến mức nào chứ hả? Cậu có hiểu không? Hứa Tình kinh ngạc, mở lớn mắt, nhìn Mạch Quay, đồng thời bị hắn ta quát mắng. Thiếu niên chỉ có thể tự ti mà cúi đầu, nhỏ giọng kêu: Thực xin lỗi. Nếu như ba ba của cậu biết được chuyện này thì sẽ như thế nào chứ? Hả? Cậu nói đi. Mạch Quay chăm chăm mà nhìn Hứa Tinh, cứ mãi chưa chịu ngẩng đầu, không kiên nhẫn hỏi: Mình biết là ba ba không thích anh Trình đâu, nhưng mà... Hứa Tinh nghe đến đây có một chút áy náy nói: Nhưng mà sao chứ? Cậu yêu anh ta sao? Cậu chỉ nghĩ cho mỗi Gia Trình hắn ta thôi, có phải không chứ hả? Còn ba ba của cậu, còn mình, còn bản thân của cậu nữa, cậu có biết gì cậu mà Gia Trình và Lam Dĩ đã chia tay không hả? Mạch Quay không có cam lòng, phẫn nộ quát lên. Hứa Tình quản sợ trung trại, nước mắt lạ chả rơi xuống, thanh âm nhỏ tựa như là mũi kêu: Đối, thật xin lỗi mà. Mạch Quay ảo não xoa xoa cái huyệt thái dương, tức tối vùng một cước vào trong bức tường, lạnh lùng đi ra bên ngoài. Ngoài hành lang, hắn ta bất lực chống tay lên trên tường, ôm mặt đang tu ra lệ. Ở phía trước, Quỳnh Thư đang chạy tới, nhìn thấy hắn ta liền khó hiểu chau mày: Mạch Quay à, đã xảy ra chuyện gì chứ? Mạch Quay vội đưa tay lau đi nước mắt của mình, xoay lưng về cái phía của cô, nhàn nhạt nói: Không có gì, chỉ là nhớ bà thôi. Gì chứ? Nè, ai mà lại đi nhớ bà vào trong lúc này chứ à? Cậu không mau thay đồ xuống biển tắm hay sao? Một lát nữa tôi xuống, cậu đi trước đi. Quỳnh Thư nghe xong cũng là không có tỏ ra cái vẻ nghi hoặc gì, hấp ta hấp tấp chạy ra bên ngoài. Mạch Quay hít thở thật là sâu, điều chỉnh lại tâm tình của mình, sải bước trở về phòng. Nhìn thấy Dư Định Phong đang thay đồ, Mạch Quay trầm mặt bước tới tủ quần áo, hai mắt lén lút nhìn sang y, phát hiện ra người nọ căn bản không có thèm để ý đến mình, lạnh lùng ly khai. Mạch Quay nheo chặt lông mày: Kỳ quái, cái tên kia đột nhiên lại giở trò gì nữa đây chứ? Không lẽ chỉ vì vài cái câu nói của hắn ta mà giận dỗi? Thì là trẻ con mà. Mạch Quay nào có tâm tình để mà dò xét, cởi toàn bộ y phục, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi bó sát, đầu đeo kính bơi rồi rời khỏi phòng. Mạch Quay vừa đặt chân đi tới cái thành tàu, đem kính bơi hạ xuống mắt, hai tay giơ lên trên cao, tạo ra cái tư thế chuẩn bị nhảy xuống biển. Ngay tại lúc này, ở phía sau đột nhiên có tiếng người hô lên: Mạch Quay à! Hắn ta đem kính bơi đeo ngực trở lên trên đầu, nhèo mày ngoái cổ ra phía sau. Nhìn thấy Hoàng Thương và Tiểu Nhàn nháo nhào chạy tới, hắn ta cả kinh mở to hai mắt. Còn chưa có kịp phản ứng, cả cơ thể lập tức bị hai cái cô gái đẩy xuống cái dòng biển màu xanh rộng lớn. Con mẹ đó, hai cậu muốn giết chết tôi có phải không chứ hả? Nè, Hoàng Thương và Tiểu Nhàn đang leo từ thang dây đi xuống, nhìn thấy gương mặt của Mạch Quay vì sặc nước mà đỏ gầy lên, không khỏi ôm miệng hả hê cười. Hai cậu biết tên tôi của tôi. Mạch Quay tức tối nói xong, thật nhanh ngậm người xuống bơi về cái phía hành lang dây, hung hăng kéo lấy cổ chân của hai cô nàng. Nè, cái tên hỗn đản, cậu đi chết đi mà. Hoành Thư và Tiểu Nhàn ôm lấy gương mặt ướt sũng, vươn tay tạt nước vào trong người của hắn ta. Uy, nè, đừng có chát nha. Uy, nè, ra đi. Ở phía trên, Dư Đình Phong đang đứng dựa vào lan can. Nhã Đình từ phía xa chậm rãi bước đến, nhẹ nhẹ vỗ lấy cái bờ vai của em. Phong à? Là cậu sao? Dư Đình Phong vừa quay đầu, nhận ra người phía trước là nữ sinh ngày hôm qua. Trên người của cô diện một bộ bikini màu trắng, nước da trắng nõn không tì vết, tôn lên số đo 3 vòng tiêu chuẩn của cô. Cậu không xuống bơi sao? Mà hai mắt của Nhã Đình chỉ chăm chú quan sát nửa cơ thể phần trên cường tráng của y. Bờ vai rộng và dày, cơ bụng săn chắc, thực làm cho người ta có cảm giác muốn được ôm ấp che chở, khiến cho cô nàng không khỏi đỏ mặt cả lên, thanh âm có một chút thẹn thùng. Còn cậu? Dương Đình Phong không trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi là Nhã Đình. Mình không biết bơi. Nhã Đình e thẹn cúi đầu, hai ngón tay bấu chặt vào nhau. Nhìn vào dáng vẻ ngượng ngùng giống như thiếu nữ đôi mươi của đối phương, Dương Đình Phong có một chút buồn cười. Quả nhiên, chỉ là một nữ sinh mảnh mai yếu đuối. Nhìn qua, rất muốn cho người khác trân trọng bảo vệ. Nhưng chỉ tiếc rằng, đối tượng như cô không có phải là sở thích của y. Phong à? Thấy Dương Đình Phong biểu tình khó hiểu nhìn mình, Nhã Đình luống ca luống cuống tay chân, mỉm cười nói. Sao vậy? Cậu có thể dạy mình bơi có được không chứ hả? Dương Đình Phong chào mày, Nhã Đình lại hấp tấp. Nè, thực ra là nhìn mọi người vui vẻ như vậy đó, mình là cũng muốn được như bọn họ. Từ sự hồi nhỏ, vì là đảm bảo an toàn cho mình, cho nên ba mẹ đã không bao giờ để cho mình đặt chân xuống biển hay là hồ bơi, mặc dù là mình rất là thích điều đó đó. Nhã Đình càng nói, âm thanh kia lại càng nhỏ dần. Dương Đình Phong dở khóc dở cười. Nguyên lai chỉ là con nhà tiểu thư đại cát đây mà. Đến, tôi dạy cậu. Nghe thấy ngữ điệu trầm thấp của Dương Đình Phong, Nhã Đình sửng sốt ngẩng cao đầu, kinh ngạc trừng to hai mắt, như thể là không có tin được vào trong tai của mình. Còn nghe ngốc gì chứ? Hả, cảm ơn cậu nha. Nhã Đình hạnh phúc cười rộ lên, chủ động nắm lấy cái bàn tay của Dương Đình Phong đi đến thành tàu. Mà cái loại tình huống kia lại dễ dàng lọt vào trong tầm mắt bạn học ở trong trường. Mọi người lại bắt đầu tụm ba tụm bốn xì xào bàn tán. Các cô gái đưa ra cái ánh mắt vừa ganh tị lại vừa chán ghét về cái phía của Nhã Đình, trong lòng uất ức đến không thôi. Dương Đình Phong lấy đà nhảy xuống biển xong, đưa tay lên trên không trung, ý bảo Nhã Đình bắt lấy. Nhã Đình một lượt quan sát đại dương màu xanh rộng lớn, sợ hãi đến mức cực điểm. Trên trán cũng đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Phong à, mình sợ lắm đó. Dương Đình Phong trầm mặc nghĩ một lúc, tạo khoảng cách xa một chút, hai tay đưa lên trên phía trước, hướng Nhã Đình ra lệnh. Cậu nhảy xuống đi, tôi đợi cậu. Thật sự, không có một giây phút hạnh phúc nào có thể diễn tả được tâm trạng của cô ngay trong lúc này. Một năm thầm yêu trộm nhớ đối phương, ngày hôm nay lại có cơ hội gặp mặt cô y, lại được y nhiệt tình hướng dẫn mình tập bơi. Trong lòng của Nhã Đình thậm chí lại còn vui như Tết. Hảo, mình tin tưởng cậu nha. Nhã Đình cố nén cái sự sợ hãi để lùi ra bên sau, lấy hết dũng khí mà nhảy xuống. Khi mà cô vừa mở hai mắt ra, Dương Đình Phong quả nhiên đã trọn vẹn ôm lấy cô. Nè, cậu xuống được không chứ? Nhìn sắc mặt của Nhã Đình bỗng nhiên từ trắng bệch chuyển sang đỏ, Dương Đình Phong sốt ruột hỏi. Nhã Đình căn bản là không thể nào nghe thấy đối phương nói cái gì nữa rồi. Gần quá, gương mặt của y sáu mùa thẳng tắp, bờ môi mỏng quyến rũ, cặp mắt sắc bén, thật sự chính là điển trai mà. Sau một hồi chìm ở trong tư tưởng, tâm tình của Nhã Đình mới hồi phục trở lại, ngơ ngác hạ hai chân xuống. Cự nhiên vừa đặt hai chân vào trong cái dòng biển mát lạnh kia, gương mặt của cô đã trở nên tái mét. Vì cái gì lại không thể nào chạm đất à? Tôi không ngờ Dương Đình Phong chỉ vừa buông ra xong thôi, Nhã Đình lập tức dậy dùa ôm sát cổ của y, hai mắt ướm lệ nghẹn ngào. Không được, không được đâu, mình không biết nổi mà, mình sợ lắm đó. Không sao đâu, cứ giữ bình tĩnh, thả lỏng cơ thể ra, tôi sẽ chỉ cho cậu. Mà Dương Đình Phong ngược lại không có bày ra biểu tình phiền toái hay là chán ghét, lại còn dịu dàng khuyên nhủ, khiến cho trái tim của Nhã Đình càng đập lợi hại. Cách chỗ của Dương Đình Phong không xa, Mạch qua hai mắt đỏ ngầu nhìn vào hành động thân mật của hai người, máu sôi nhiệt lửa trôi lên trên dao giạc, khiến cho hắn ta vào quạnh thư tiểu nhàn ở bên cạnh cũng lạnh cả sống lưng. Linh tính cho hai cô thấy dường như là sắp có chuyện lớn xảy ra. Chính cái dòng suy nghĩ kia chỉ là vừa vô tình lướt ngang qua tôi, Mạch qua lập tức hùng hổ bơi về phía trước. Tiểu nhàn một bên nhéo nhéo cái cánh tay của quạnh thư, nuốt nước miếng. Thư chết không xong rồi, phen này cậu ta nói điên lắm đây. nè, mình cầu mong cho cậu ta đừng có làm ra cái chuyện gì dại dột đó. Nhã Đình chỉ là mới vừa tập tành đặt chân xuống biển thôi, đột nhiên lại cảm thấy cổ chân của mình bị ai đó kéo xuống. Cô ta quảng hốt ôm lấy cái bả vai của Dư Đình Phong, vừa giằng mạch hoài ngoi đầu lên từ mặt nước, thô bạo túm lấy tóc của cô ta một phát mà giáng xuống một cái thác. Đồ đê tiện! Điên ma, đừng có đánh tôi mà! Nhã Đình còn chưa có kịp hoàn hồn, nức nở ôm lấy một bên má bị đánh, lập tức bị cái bàn tay của mạch hoài giật tóc lên. Cô ta hoảng sợ nhắm hai mắt lại, chờ đợi cái cú đánh tiếp theo giáng xuống. Cậu đang làm cái gì thế hả? Thành âm khu Dư Đình Phong trầm đến không thể nào trầm hơn, ngữ điệu lạnh như băng. Buông ra! Mạch hoài dễ dụa, dùng sức muốn kéo lấy cái cổ tay của mình ra khỏi bàn tay của Dư Đình Phong. Cậu biết cậu vừa làm cái gì không hả? Tôi làm cái gì thì mặc xác tôi đi. Đủ cái con đàn bà đê tiện. Mạch hoài còn toan tính tặng cho Nhã Đình thêm một bài học. Cả cơ thể lập tức bị Dư Đình Phong hung hăng đẩy sang một bên. Tay ôm lấy Nhã Đình bơi lên trên thuyền. Ổn không chứ? Lấy khăn lòng choàng lên trên người của cô, Dư Đình Phong quan tâm hỏi. Mình không sao. Ngoài miệng nói như vậy thôi mà cả cơ thể lại không ngừng run rẩy.